Chương 2781, người người kêu đánh. Nghe trời đồ doanh nói như vậy, Tô Mạc trầm mặt không nói, cái này đích xác là đại sự, thậm chí là Vân Lan đại kịch biến, chẳng lẽ Cổ Vân người không rõ, hủy diệt Phù Hoa Tinh sẽ triệt để chọc giận Thiên Lang. Hay là nói bọn hắn đã sớm làm xong khai chiến chuẩn bị. Tô Mạc thở dài nói ra, đây cũng là không rõ ràng, bất quá nghe nói, lần này Phù Hoa Tinh bị hủy, là Cổ Vân Lưu Vân công tử gây nên. Người này mang theo hơn 10 vị Cổ Vân trưởng lão, trực tiếp đem Phù Hoa Tinh luyện hóa rồi. Đồ Doanh nói, Lưu Vân công tử. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, nguyên lai là gia hỏa này đang làm sự tình, chỉ là không biết, phải chăng có Cổ Vân tôn chủ thụ ý. Đồ Doanh, loại chuyện này, chúng ta hay là không muốn tham dự quá nhiều, rất dễ dàng có sát sinh họa. Tô Mạc nhắc nhở nói, Cổ Vân cùng Thiên Lang xung đột mặc dù là do hắn mà ra, nhưng là... hắn không thể quá nhiều tham dự, dù sao hắn mới vừa vặn đạt tới chí thượng cảnh, Đồ Doanh nhẹ gật đầu, sau đó, Đồ Doanh lại cùng Tô Mạc hàn huyên một lát, liền rời đi Tô Mạc động phủ. Đồ Doanh sau khi rời khỏi, Tô Mạc liền tiếp tục tu luyện, đối với Thiên Lang cùng Cổ Vân đại chiến, trước mắt hắn sẽ không đi nhúng tay. Tô Mạc tại an ổn tu luyện, nhưng là, Thiên Lang tinh không liên minh, lại là đã sôi trào, bởi vì Phù Hoa tinh bị diệt. Một đám Thiên Lang tôn chủ cấp cường giả tức giận, tại khu chiên gõ trống thương nghị như thế nào xuất thủ phản kích, rất nhanh, liền có mấy tên tôn chủ cấp bậc cường giả, rời đi Thiên Lang tinh không liên minh, mấy vị tạo hóa cảnh tôn chủ, mang theo hết lửa giận, lao thẳng tới Cổ Vân tinh không liên minh, bọn hắn tiến vào Cổ Vân tinh không liên minh phạm vi thế lực sau đó, liền tùy ý xuất thủ, rất nhiều sao thần bị hủy diệt, đếm mãi không hết võ giả bị giết chết, tại tạo hóa cảnh tôn chủ công kích phía dưới. Cơ hồ không ai có thể may mắn thoát khỏi, tạo hóa cảnh tôn chủ, cho dù là tại Vân Lan đại thế giới loại này không gian vững chắc đại thế giới địa phương, cũng có thế tùy tiện phá hủy tinh thần thực lực. Cuối cùng, mấy tên tạo hóa cảnh tôn chủ, đi tới Cổ Vân tinh không liên minh trước đó, ngang nhiên hướng Cổ Vân tinh không liên minh phân bộ tinh thần xuất thủ. Cũng may, những cái kia phân bộ tinh thần đều có vô cùng kinh khủng trận pháp, tại tăng thêm Cổ Vân tạo hóa cảnh tôn chủ lập tức ngăn cản. Những cái kia phân bộ tinh thần mới may mắn thoát khỏi tai nạn, bị hao tổn không lớn. Sau đó, không có chút nào ngoài ý muốn, kinh khủng đại chiến bạo phát, mấy vị Thiên Lang tôn chủ mặc dù cường đại, nhưng là, vẫn là bị cường thế đánh lui. Một trận chiến này, cũng coi là mở ra Cổ Vân tinh không liên minh cùng Thiên Lang tinh không liên minh đại chiến bắt đầu. Kết lại một trong đoạn thời gian, hai đại liên minh điên cuồng công kích lẫn nhau, thành quần kết đội chí thượng cảnh cường giả nhau nhau xuất động, lẫn nhau công phạt. Cổ Vân cùng Thiên Lang đều có đại lượng phụ thuộc thế lực, những thế lực này chỗ tồn tại tinh thần, đều không tại hai đại liên minh địa bàn bên trong, liền nhau nhau trở thành hai đại liên minh mục tiêu công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Lan đại thế giới, triệt để loạn cả lên, khắp nơi đều tràn đầy giết chóc, mỗi ngày đều có đến hàng vạn mà tính võ giả bị giết. Cổ Vân cùng Thiên Lang, cái này hai đại liên minh thế lực, cũng đo ngọn nguồn đánh nhau thật tình, rất nhiều tạo hóa cảnh tôn chủ đều không ngừng xuất động. Giảo sát đối phương thế lực cường giả. Đương nhiên, hai đại liên minh vì để tránh cho môn hạ đệ tử không cần thiết thương vong, đều giãn riêng phần mình đệ tử nhau nhau thu nạp. Dù sao, song phương tạo hóa cảnh tôn chủ đều xuất thủ. Phía dưới đệ tử bình thường một khi rời đi liên minh địa bàn, cùng muốn chết không khác. Hai đại liên minh, bởi vì không có cái gì đệ tử đi ra đi lại, giết chóc lẫn nhau tình huống, thời gian dần trôi qua lắng xuống, những tạo hóa cảnh kia tôn chủ cũng sẽ không đi cùng đối phương đánh nhau chết sống. Trong động phủ, Tô Mạc an ổn tu luyện 5 năm, không hỏi thế sự. Trải qua 5 năm tu luyện, hắn đem 3 thời vũ thất giai hậu kỳ hủy diệt pháp tắc, cũng cùng hắn tự thân nguyên lực kết hợp rồi, làm cho hắn nguyên lực bên trong, tự mang hỏa diễm, kim thuộc tính cùng hủy diệt 3 loại lực lượng pháp tắc, đến mức hắn cấm kỵ pháp tắc, cùng với cái khác pháp tắc, tỉ như ngũ hành pháp tắc các loại, bởi vì không đến thất giai hậu kỳ, cho nên không cách nào cùng nguyên lực kết hợp hoàn mỹ. Đồng thời, cái này thời gian 5 năm, cũng làm cho Tô Mạc chí thượng cảnh tu vi, cực kỳ củng cố một phen, trong lúc đó hắn tiêu hao đại lượng nguyên thạch, tại chí thượng cảnh, cho dù chỉ là nguyên lực tăng lên, đều muốn tiêu hao vô cùng to lớn nguyên khí. Một ngày này, Tô Mạc mở mắt ra, kết thúc tu luyện, đi tới hỗn độn nguyên vương động phủ. Bất quá, hắn vẫn không có nhìn thấy đối phương, mấy năm qua, đối phương một mực chưa có trở về. Chẳng lẽ tại thời gian tháp còn chưa có đi ra? Hoặc là về tuyệt đại thần môn rồi? Tô Mạc trong lòng suy đoán, đối phương cần phải ở trong thời gian tháp, hoặc là quay trở về Tuyệt Đại Thần Môn. Sau đó, hắn liền cũng rời đi Cổ Diệp Tinh, hướng Thiên Lang Chủ Tinh bay đi, chuẩn bị đi thời gian đi tìm Hỗn Độn Nguyên Vương, thuận tiện ở trong thời gian thắt tu luyện mấy năm. Hắn tìm Nguyên Vương mục đích, đơn giản là làm cho đối phương mang một nhóm nguyên thạch về Tuyệt Đại Thần Môn. Lần trước nhiệm vụ, hắn đạt được trọng lượng nguyên thạch, hắn muốn xuất ra bình thường, dành cho Tuyệt Đại Thần Môn hưởng dụng. Đi vào Thiên Lang Tinh, đi vào Thiên Lang tổng bộ chỗ tồn tại sơn cốc, không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Mạc cảm giác Thiên Lang tổng bộ bầu không khí hơi có vẻ bất đồng, rất ngột ngạt, toàn bộ Thiên Lang tổng bộ cho người ta một loại bấp bênh cảm giác, rất nhiều tổng bộ người sắc mặt đều là nặng nề như sắt. Mấy năm này cùng Cổ Vân trở mặt, Vẫn Lạc Đồng Môn số lượng đại khái đã thống kê đi ra rồi, rõ ràng có bao nhiêu, chí thượng cảnh người, Vẫn Lạc nhiều đến hơn 1.000 người, thần vương cảnh người nhiều đến 100 vạn, tu vi thấp hơn vô số kể, thật sự là tổn thất nặng nề a. Cổ Vân Tinh không liên minh cũng không có chiếm được tiện nghi, Cổ Diệp Tôn Chủ đơn thương độc mã giết tới Cổ Vân, đã thương Cổ Vân Lưu Không Tôn Chủ, duy nhất một lần liền diệt sát hơn 10 vị chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả. Cổ Diệp Tôn Chủ đích thực là lợi hại, bất quá, hắn mấy lần thẳng hướng Cổ Vân, hoàn toàn là vì Tô Mạc. Đúng vậy a, Tô Mạc là hắn lưu lại, hại chết nhiều người như vậy, hắn Cổ Diệp Tôn Chủ tự nhiên không thể chỉ lo thân mình. Cổ Diệp Tôn Chủ không có thẹn với Thiên Lang, nhưng Tô Mạc cái kia rắc rưởi lại là nhiều năm không có hiện thân rồi, quả thực là cái khinh bỉ. Vừa mới đi vào Thiên Lang tổng bộ, Tô Mạc sắc mặt liền âm trầm xuống, rất nhiều tổng bộ đệ tử nói chuyện đều là không có chút nào cách trở truyền đến trong tai của hắn. Bất quá, Tô Mạc đến nơi cũng là lập tức bị phát hiện rồi, tiếng nghị luận đột ngột ngừng. Bá bá bá, bóng người lóe lên, Tô Mạc đường đi bị ngăn trở, một tên thanh niên ngăn ở Tô Mạc trước người. Tô Mạc, ngươi còn có mặt mũi đến tổng bộ? Một tên thanh niên mặc áo vàng quát lạnh nói. Tên thanh niên này, Tô Mạc cũng là nhìn quen mắt, chính là lần trước ở trong thời gian thác quát lớn hắn người, ta vì sao không có mặt đến? Tô Mạc nhìn qua Hoàng Y phía trước, nhàn nhạt mà hỏi. Đồng thời, trong lòng của hắn im lặng đến cực điểm, làm sao luôn đụng phải gia hỏa này, ngươi không phải muốn vì Thiên Lang mà chiến sao? Mấy năm này ngươi ở đâu? Thanh niên mặc áo vàng phẫn nộ quát, ta tại tu luyện. Tô Mạc như nói thật nói, ha ha, tu luyện. Thanh niên mặc áo vàng khinh thường cười một tiếng, đại thần chất vấn, chúng ta Thiên Lang cùng Cổ Vân khai chiến, rất nhiều tôn chủ đều xuất thủ, ngươi cái này kẻ đầu têu, lại là một mực tại tu luyện, đây chính là ngươi nói vì Thiên Lang mà chiến. Thanh niên mặc áo vàng tức thì nóng giận, hắn đối trước mắt Tô Mạc cực kỳ chán ghét, không chỉ có là hắn, rất nhiều Thiên Lang người đều là giống nhau, bởi vì Thiên Lang có quá nhiều người, tại lần này hai đại liên minh trở mặt bên trong chết thảm, mà cùng nhau nguyên nhân gây ra chính là Tô Mạc. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là hai đại liên minh lẫn nhau công phạt, rất nhiều nhỏ yếu đệ tử đều nhau nhau xuất thủ, mà Tô Mạc thế mà tại an tâm tu luyện, cho nên vốn là lòng sinh nộ khí thanh niên mặc áo vàng nhìn thấy Tô Mạc sau đó một cái liền bạo phát. Không sai, Tô Mạc, ngươi thẹn với Thiên Lang, nếu không phải Cổ Diệp Tôn Chủ, ngươi sao có thể an tâm tu luyện? Cổ Diệp Tôn Chủ nhưng thật ra là vì ngươi mà chiến. Bọn chuột nhắt, chung quanh có không ít tổng bộ đệ tử xông tới, cơ hồ không có một cái nào có sắc mặt tốt, bộ dáng này phản phất Tô Mạc trở thành chuột chạy qua đường, sắp đến người người kêu đánh trình độ. Thiên Lang tình, ta Tô Mạc sẽ trả, nhưng còn chưa tới phiên các ngươi để giáo huấn ta. Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, trầm giọng nói ra, hắn kỳ thật đồng thời không phải là không muốn xuất chiến, mà là muốn đem thực lực lại đề thăng một chút lại ra tay. Dù sao, hắn là Cổ Vân tất phải giết người, không có thực lực cường đại nếu là một mình ra ngoài, rất dễ dàng chết thảm. Chương 2782, ma tổ tới. Trốn ở Cổ Diệp Tinh không ra, đây chính là ngươi hồi báo Thiên Lang cử động. Thanh niên mặc áo vàng lớn tiếng chất vấn, tiếp tục uống nói, Tô Mạc, nếu không phải Cổ Diệp Tôn Chủ che chở ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thế tại Thiên Lang như vậy an nhàn? Đối với Thiên Lang cùng Cổ Vân trở mặt, mọi người đều biết là bởi vì Tô Mạc. Đối với cái này, Thiên Lang rất nhiều tạo hóa cảnh tôn chủ đều là đối Tô Mạc rất có lời oán giận, thậm chí có người đưa ra đem Tô Mạc giao cho Cổ Vân Tinh không liên minh. Nhưng là Tô Mạc là bị Cổ Diệp Tôn Chủ lưu tại Thiên Lang, mà lần này cùng Cổ Vân trở mặt, Cổ Diệp Tôn Chủ cũng mấy lần xuất thủ vì Thiên Lang đánh ra rất nhiều chiến tích, cho nên mặt khác tôn chủ cũng không tốt đưa ra khu trục Tô Mạc ngôn luận. Ta nhắc lại, ta sẽ hồi báo Thiên Lang. Tô Mạc mặt không biểu tình, không khách khí nói, lại nói, ngươi là người nào? Ta nên làm như thế nào? Không cần ngươi đến chỉ thị a, Ngươi hại chết nhiều người như vậy, thế mà còn dám càn rỡ như thế. Thanh niên mặc áo vàng gặp Tô Mạc ngữ khí cường ngạnh, lập tức liền nổi giận, trong mắt lệ khí thoáng hiện, trên thân khí tức bành trướng, phản phất muốn làm trận giáo huấn Tô Mạc. Thanh niên mặc áo vàng tu vi, chính là chí thượng cảnh tiểu thành, tương đương cường đại. Chung quanh một số người, từng cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bọn hắn đều vui lòng nhìn thấy thanh niên mặc áo vàng chèn ép Tô Mạc. Bọn hắn đều cùng thanh niên mặc áo vàng một dạng, đã sớm đối Tô Mạc khó chịu, nếu không phải Tô Mạc, Thiên Lang làm sao có thể có tổn thất lớn như thế. Sư, lúc này, nơi xa có một bóng người bay vụt mà đến, trực tiếp rơi vào Tô Mạc cùng thanh niên mặc áo vàng trung ương, đem hai người ngăn cách ra. Cái này đột nhiên đến nơi người không phải người khác, chính là Phục Càn. Diệp Vô Kỳ, ngươi muốn làm cái gì? Phục Càn nhìn qua thanh niên mặc áo vàng, lạnh nhạt mà hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Giữ gìn Tô Mạc, thanh niên mặc áo vàng Diệp Vô Kỳ không trả lời mà hỏi lại, lập tức hắn trêu tức cười một tiếng, nói, Phục Càn, ngươi khi đó bị Tô Mạc bắt, trở thành Tô Mạc tù nhân, hiện tại ngược lại còn muốn giữ gìn Tô Mạc, thật sự là kỳ tai quái tai, ngươi đây là quỳ lâu đứng không dậy nổi a. Diệp Vô Kỳ, ngươi cố ý gây sự, đơn giản không thể nói lý. Phục Càn tức giận nói ra, nếu là người khác hắn đã sớm không khách khí, nhưng là Diệp Vô Kỳ này, thực lực mạnh mẽ hơn hắn, cho nên, hắn mặc dù phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nói xong, Phục Càn không có tiếp tục lưu lại cùng Diệp Vô Kỳ lý luận, mà là lôi kéo Tô Mạc cánh tay, nhanh chóng tách ra đám người rời đi. Tô Mạc, đều nói ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng trong mắt của ta, ngươi bất quá là một cái tham sống sợ chết bọn chuột nhắt mà thôi. Nhìn qua Phục Càn cùng Tô Mạc bóng lưng rời đi, Diệp Vô Kỳ cũng không ngăn cản, mà là cao giọng quát, mặc dù hắn chán ghét Tô Mạc, nhưng là cũng không thể đem Tô Mạc thế nào, dù sao, Tô Mạc hiện tại cũng là đệ tử của Thiên Lang, hơn nữa còn thụ cổ Diệp tôn chủ che chở. Diệp Vô Kỳ, ngươi cũng không cần thiết cùng Tô Mạc kết thù kết oán, hắn thụ cổ Diệp tôn chủ che chở, ngươi đối địch với hắn có hại vô lợi. Một vị thanh niên áo trắng nói với Diệp Vô Kỳ, ta chính là không quen nhìn người này, chúng ta Thiên Lang thật không nên thu lưu hắn, thật không rõ cổ Diệp tôn chủ vì sao muốn che chở hắn. Diệp Vô Kỳ trên mặt phẫn hận nói, Thiên Lang vì một cái người không liên hệ, mà cùng Cổ Vân trở mặt thật sự là không khôn ngoan, còn không phải xem trọng thiên phú của hắn, tương lai có khả năng để cho chúng ta Thiên Lang lại thêm một vị tôn chủ. Có người nói, ngữ khí rõ ràng cũng là có chút không cam lòng, thiên phú, Diệp Vô Kỳ nghe vậy cười nhạo một tiếng, tự tin nói, đơn thuần thiên phú mà nói, chúng ta Thiên Lang yêu nghiệt như mây, cái nào kém hắn, bản thân cũng đầy đủ treo lên đánh hắn rồi, có lẽ, hắn cùng cổ Diệp tôn chủ quan hệ không ít, cái này không phải chúng ta có thể suy nghĩ rồi. Có người nói, cả đám đều là có chút bất đắc dĩ, Thiên Lang cao tầng quyết sách, bọn hắn nhưng không cách nào tả hữu. Chấm chấm chấm. Tô Mạc đi theo Phục Càn rời đi, trong tai của hắn còn có thể nghe được Diệp Vô Kỳ đám người nói chuyện, bất quá, hắn cũng không tức giận, cũng không cần thiết đi cùng Diệp Vô Kỳ bọn người tranh luận cái gì. Tô Mạc, Diệp Vô Kỳ này làm người luôn luôn tùy tiện, ngươi không cần để ý. Phục Càn nói với Tô Mạc, người này như là một đầu chó dại, đã cắn ta hai lần rồi. Tô Mạc sắc mặt âm trầm nói, quả thật, nguyên nhân bởi vì hắn, đưa đến Thiên Lang cùng Cổ Vân trở mặt, đã chết rất nhiều người, nhưng là, ngươi Diệp Vô Kỳ có gì bất mãn chỗ, hoàn toàn có thể hướng Thiên Lang cao tầng phản ứng, đến cắn hắn không buông tha đây là cái đạo lý gì. Tô Mạc, Diệp Vô Kỳ này tại Thiên Lang, cũng coi là kiệt xuất thiên tài, chiến lực rất mạnh, mà lại bối cảnh không nhỏ. Ngươi tốt nhất đừng cùng hắn nổi xung đột, miễn cho có phiền toái không cần thiết. Phục Càn nhắc nhở, tuy nói hắn cùng Tô Mạc đã phân rõ giới hạn, nhưng là, hôm nay thấy người sau bị người vây công, hay là trước tiên đứng dậy, hắn cũng không rõ ràng chính mình tại sao lại dạng này. Tại hắn nghĩ đến, có lẽ là đáy lòng có chút bội phục Tô Mạc đi, hy vọng hắn đừng lại đến phiền ta. Tô Mạc thở dài, nếu là đối phương không chọc hắn, hắn đương nhiên sẽ không làm cái gì, nhưng là, nếu là đối phương dây dưa không ngớt, hắn cũng sẽ không lại nhẫn nại. Trên thực tế, hiện tại toàn bộ Thiên Lang, cơ hồ tất cả mọi người đối ngươi có chỗ lời oán giận, chỉ là tất cả mọi người chôn ở đáy lòng mà thôi. Phục Càn bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá, bởi vì cổ Diệp tôn chủ quan hệ, mọi người cũng đều không dám đem ngươi thế nào, chỉ cần thượng tầng những tôn chủ kia, hoặc là minh chủ không có ý kiến, ngươi liền có thể an ổn lưu tại Thiên Lang, hy vọng đi. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, hắn tại Cổ Vân lăn lộn ngoài đời không nổi, bây giờ tại Thiên Lang cũng là tương đương khó lăn lộn a. Mặc dù Cổ Diệp Tôn Chủ mấy năm này chưa hề đi tìm hắn, nhưng Tô Mạc có thể xác định, Cổ Diệp Tôn Chủ khẳng định cho hắn làm cái gì. Dù sao, bởi vì duyên cớ của hắn, Thiên Lang lọt vào rất tổn thất lớn, những cái kia cùng hắn vô thân vô cố Thiên Lang cao tầng, làm sao có thể không có nửa điểm phản ứng. Cho nên, Tô Mạc có thể xác định, Cổ Diệp Tôn Chủ tất nhiên cho hắn làm cái gì, có thể là thuyết phục Thiên Lang mặt khác cao tầng ra sức bảo vệ hắn. Cũng có thể là Cổ Diệp Tôn Chủ vì Thiên Lang dựng lên rất nhiều công lao, mới lấy nhường Thiên Lang cho phép hắn tiếp tục lưu lại, trò chuyện với nhau ở giữa. Phục Càn cùng Tô Mạc đi tới một tòa trong sân, đây là Phục Càn chỗ ở. Thiên Lang tổng bộ tọa lạc trong sơn cốc, địa vực bao la, kiến trúc đông đảo, đủ loại kiểu dáng, không giống Cổ Vân tổng bộ như vậy thống nhất. Tại Phục Càn trong sân, Tô Mạc cùng đối phương nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, mới đứng dậy cáo lui, cáo biệt Phục Càn về sau. Tô Mạc đi tới thời gian tháp, hướng quản lý thời gian tháp lão giả lông mày trắng nộp đầy đủ tại tầng thứ 5 tu luyện 10 năm nguyên thạch. Sau đó, hắn đi trước thời gian tháp tầng thứ 2, phát hiện hỗn độn nguyên vương không tại tầng thứ 2, liền lại đi tầng thứ 3, sau đó là tầng thứ 4, tầng thứ 5. Bất quá, tìm khắp cả thời gian tháp 5 tầng, cũng không có tìm được hỗn độn nguyên vương, xem ra nguyên vương về tuyệt đại thần môn rồi. Tô Mạc tâm đạo, hắn chuẩn bị trước tiên ở thời gian tháp tu luyện mấy năm. Tổn thất hỗn độn nguyên vương trở về, liền để đối phương vì tuyệt đại thần môn đưa đi nguyên thạch, nếu là đối phương sẽ không, hắn lại chính mình đưa đi, vì tuyệt đại cái gì đưa nguyên thạch sự tình, hắn cũng không sốt ruột, bởi vì tuyệt đại cái gì từ hoang giới lúc đến, mang theo tất cả tài nguyên, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không khuyết thiếu nguyên thạch. Thời gian tháp tầng thứ 5, cũng không có nhiều người, chỉ có chút ít 70, 80 người, Tô Mạc đi vào biên giới chỗ, khoanh chân làm hạ xuống, bắt đầu tu luyện. Hiện nay, Tô Mạc vô cùng mạnh mẽ, hỗn độn nguyên lực đã kết hợp hủy diệt, kim thuộc tính, hỏa diễm cái này ba loại thất giai hậu kỳ lực lượng pháp tắc, hồng mông tử khí nguyên thần, bởi vì lại dung nhập mấy loại nguyên thần, uy lực lại mạnh mẽ một phần, mà Tô Mạc tự thân cấm kỵ pháp tắc, cũng đã đạt đến thất giai trung kỳ, khoảng cách thất giai hậu kỳ gần trong gang tấc rồi. Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, một bên cô động thể nội tu vi, một bên lĩnh hội cấm kỵ pháp tắc. Thời gian tháp này tầng thứ 5 tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 5 lần, tu luyện làm ít công to, một năm rồi lại một năm, thời gian tháp tầng thứ 5 bên trong, người đến người đi, không gián đoạn có người rời đi, có người đến nơi, bất quá, cũng không có người quấy rầy Tô Mạc, hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện, bất quá, làm hắn tu luyện 3 năm, cũng chính là ở trong thời gian tháp chờ đợi 15 năm về sau, một ngày này, hắn không cách nào lại an ổn. Thời gian tháp tầng thứ 5, không gian một cơn chấn động, một vị hình thể cao lớn người của ma tộc, đến nơi này, người này không phải người khác, chính là hoang giới ma tộc Thủy Tổ Tuyên Cổ Ma Tổ, chương 2783, Minh Hạo Minh Chủ. Tuyên Cổ Ma Tổ bộ dáng, cùng năm đó không có gì thay đổi, toàn thân làn da hiện ra tím đen chi sắc, trên trán mọc ra 10 cái đầu ngón tay út kích cỡ tương đương màu đen sừng thịt, mặc dù rất là quái dị, nhưng là phối hợp nó màu tím đen gương mặt, cũng là lộ ra rất là cân đối. Tuyên Cổ Ma Tổ đến thời gian tháp tầng thứ 5, tầm mắt hơi chút nhìn chung quanh, liền khóa chặt tại trên thân của Tô Mạc, lập tức nhanh chân hướng Tô Mạc đi đến. Ma Tổ đến nơi, cũng không gây nên cái gì chú ý, bởi vì, tại Vân Lang Đại Thế Giới cũng có ma tộc, chỉ bất quá không có thành tựu mà thôi, mà Ma Tổ sớm đã trở thành Thiên Lang tổng bộ đệ tử, thu Cổ Diệp Tôn Chủ che chở, điểm ấy Thiên Lang người phần lớn cũng biết. Tô Mạc, ngươi trở về một chuyến hoang giới. Ma Tổ đi vào Tô Mạc trước người, mặt không biểu tình, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tô Mạc, đạm mạc mà hỏi, đúng. Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra, cũng không ngẩng đầu lên nói, hắn mặc dù đắm chìm trong tu luyện, nhưng ở Ma Tổ vừa tới đến tầng thứ 5 trong nháy mắt, hắn liền lập tức biết rồi, bởi vì đối phương khí tức thật sự là quá đặc biệt rồi, cùng nhân tộc khác hẳn hoàn toàn, ngươi có phải hay không giết cổ sát? Còn có rất nhiều ta ma tộc cao tầng cường giả. Ma Tổ mặt không thay đổi hỏi, đôi mắt của hắn rất lạnh, phản phất hai đoàn màu đen hàn băng. Tô Mạc nghe vậy, song mi chau lên, trong lòng có chút nghi hoặc, đối phương làm sao sẽ biết được hắn trở về một chuyến hoang giới, cũng biết hắn giết cổ sát ma đế cùng rất nhiều người của ma tộc. Liên quan tới hắn về hoang giới sự tình, biết được cũng không có nhiều người, mà biết được hắn giết cổ sát ma đế người, đều là hoang giới nội bộ người. Đi vào Vân Lang cũng đều là người của tuyệt đại thần môn. Tuyệt đại thần môn người, chắc chắn sẽ không đem tin tức này nói cho Ma Tổ, Nguyên Vương càng sẽ không. Ma Tổ có thể biết việc này, Tuyệt đối không phải là bởi vì nó cũng trở về một chuyến hoang giới, không phải vậy liền sẽ không hỏi thăm. Như vậy, đem việc này tiết lộ cho ma tổ người, chỉ có một người rồi, người này chính là Luân Hồi Thiên Tôn. Trong nháy mắt, Tô Mạc trong đầu liền có kết luận, đúng. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn không có phủ nhận, cũng không cần phủ nhận, ngươi đang tìm cái chết. Nhìn thấy Tô Mạc khẳng định trả lời chắc chắn, ma tổ trên thân, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng sát cơ, kinh khủng ma uy bao phủ tại toàn bộ thời gian tháp tầng thứ 5. Hiện tại tuyên cổ ma tổ, chính là chí thượng cảnh tiểu thành tu vi, thực lực vô cùng kinh khủng. Tuyên cổ ma tổ đột nhiên tức giận, làm cho thời gian tháp tầng thứ 5 tất cả mọi người nhao nhao bừng tỉnh, từ thâm trầm trong tu luyện lui đi ra, muốn đánh ra ngoài đánh, đừng ở nơi đây ảnh hưởng chúng ta. Một vị trung niên sắc mặt âm trầm lườm ma tổ cùng Tô Mạc một chút, lạnh lùng nói, người này là chí thượng cảnh đại viên mãn tu vi, khí tức cực độ thâm thúy, ngôn ngữ ẩn chứa cường đại uy hiếp chi lực, làm cho đám người thần hồn rung động, không sai, chớ có quấy rầy chúng ta tĩnh tu. Tuyên cổ, nơi này không phải là các ngươi tranh đấu địa phương. Lại có hai người mở miệng nói ra, bọn hắn tại thời gian tháp đều là đến bế quan tu luyện, cũng không muốn bị quấy rầy, mà lại bọn hắn cũng đều biết ma tổ cùng Tô Mạc cũng không cần nói, người người đều biết, đến mức ma tổ, bọn hắn cũng là rất rõ ràng. Ma tổ tại Thiên Lang tục danh gọi Tuyên Cổ, trước đây ít năm vừa tới Thiên Lang thời điểm, cùng không ít đệ tử của Thiên Lang giao thủ, chiến lực phi thường cường đại, danh khí cũng coi như không nhỏ, ta chờ ngươi ở ngoài. Đối mặt đám người chỉ trích, Tuyên Cổ ma tổ nhìn chằm chằm Tô Mạc, lạnh lùng nói một tiếng, liền lập tức rời đi thời gian tháp. Tô Mạc thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, lập tức liền cũng rời đi thời gian tháp. Nếu đối phương muốn tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng không có khả năng tránh né đối phương, giấu ở bên trong thời gian tháp này. Ra thời gian tháp sau đó, Tô Mạc tại cửa tháp bên ngoài, lần nữa gặp được ma tổ. Ai nói cho người ta giết cổ sát ma đế cùng ma tộc cường giả? Tô Mạc trầm giọng hỏi, mặc dù hắn suy đoán hẳn là Luân Hồi Thiên Tôn, nhưng là, vẫn là phải xác nhận có phải hay không cái suy đoán này. Tô Mạc, các ngươi thế là hủy ma tộc, thù này không đội trời chung, bản tôn thân là ma tộc đứng đầu, thù này tất báo. Ma tổ cũng không trả lời Tô Mạc, mà là thanh âm lạnh lùng nói ra, ngươi muốn thế nào? Thiên Lang cũng không có khả năng nhường đồng môn tương tàn a. Tô Mạc bình tĩnh nói, hắn cũng không e ngại ma tổ, rất đơn giản, ngươi nếu là có thể đánh thắng bản tôn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là, ngươi nếu là bại, chính là một con đường chết. Ma tổ đồng dạng bình tĩnh nói, kỳ thật, tại trước khi tới đây, hắn đã đi tìm Cổ Diệp tôn chủ, đem việc này cáo tri đối phương, hắn muốn giết chết Tô Mạc. Đối với việc này, Cổ Diệp tôn chủ chỉ nói một câu nói, chết sống có số, mỗi người dựa vào thực lực, có thể. Đối mặt ma tổ khiêu chiến, Tô Mạc gật đầu đáp ứng, đi theo ta, ma tổ nói một tiếng, thân hình liền đằng không mà lên, thẳng lên tinh không, hô hấp ở giữa liền rời đi Thiên Lang tinh, tiến nhập trong tinh không. Tô Mạc theo sát mà đi, sau một lát, hai người tại Cổ Diệp tinh cùng Thiên Lang tinh trung ương trong tinh không lưu lại, tương đối hơn 10 dặm mà đứng. Tô Mạc tương đương bình tĩnh, tầm mắt thâm thúy, lẳng lặng nhìn qua ma tổ, mà trên thân của tuyên cổ ma tổ, cũng không có phẫn nộ, sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, trên người của hai người, khí tức chậm rãi bay lên, trong chốc lát, liền tạo thành hai cổ khí thế kinh khủng, như là hai cổ thật lớn gió lốc, tranh phong tương đối, ma tổ trên thân. Ma khí ngập trời, như là nồng đậm hắc vụ, vờn quanh tại hắn quanh thân. Chuyện gì xảy ra, là tuyên cổ cùng Tô Mạc, bọn hắn muốn đánh nhau, hai người này không đều là Cổ Diệp tôn chủ mời chào sao? Cùng ở Cổ Diệp tinh, làm sao lẫn nhau đối địch rồi? Bởi vì Cổ Diệp tinh cùng Thiên Lang tinh tướng cách rất gần, Tô Mạc cùng ma tổ tại hai ngôi sao ở giữa, cho nên, hai người khí thế thật lớn, trước tiên liền kinh động đến Thiên Lang tinh bên trên rất nhiều người. Rất nhiều đệ tử của Thiên Lang tinh không liên minh, nhao nhao lướt đi trụ sở, ngửa đầu ngóng nhìn trong tinh không Tô Mạc cùng ma tổ. Có ý tứ, Diệp Vô Kỳ đứng lặng tại Thiên Lang tổng bộ trong sơn cốc, tầm mắt ngóng nhìn tinh không, tại ma tổ cùng trên thân của Tô Mạc liếc nhìn, nhếch miệng lên lạnh lùng dáng tươi cười. Hai người này đều là Cổ Diệp tôn chủ dưới trướng người, hiện tại đây là muốn một phân cao thấp sao? Thiên Lang tinh bên trên, không chỉ có thì rất nhiều đệ tử, liền liền rất nhiều tạo hóa cảnh tôn chủ. Cũng tại quan sát, bọn hắn thần thức cường đại thăm dò vào trong tinh không, chú ý tình thế phát triển. Tại Thiên Lang tổng bộ chỗ tồn tại trong sơn cốc, có một tòa màu đồng cổ cung điện, ở vào sơn cốc chỗ sâu nhất, nơi này vô cùng u tĩnh. Trong cung điện, một vị thân hình gầy yếu, Hai bên tóc mai hoa râm lão giả áo xám, chậm rãi mở mắt ra, lão giả đôi mắt, cực độ sáng tỏ, như là hai vành trăng sáng, quang hoa sáng chói. Hắn khẽ ngẩng đầu, tầm mắt phản phất xuyên thấu cung điện, rơi vào trong tinh không tô mạc cùng ma tổ trên thân, hồng mông tử khí, đến cùng có gì chỗ bất phàm. Lão giả thanh âm trầm thấp, nỉ non tự nói, không sai, vị lão giả này, chính là Thiên Lang Tinh Không Liên Minh Minh Chủ, Minh Hạo Tôn Chủ. Minh Hạo Tôn Chủ tu vi thông thiên, sớm đã đạt đến tạo hóa cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tiến vào nguyên thủy đại lục. Lấy nhãn lực của hắn, đã sớm một chút nhìn ra, trên thân của Tô Mạc có được hồng mông tử khí nguyên thần, cho nên, đoạn thời gian này, từng có mặt khác Tôn Chủ đưa ra, đem Tô Mạc giao cho Cổ Vân, hoặc là đem Tô Mạc trục xuất Thiên Lang, Minh Hạo Tôn Chủ đều trực tiếp bác bỏ. Có lẽ những người khác coi là Minh Hạo Tôn Chủ sở dĩ liệu sẽ quyết là xem ở Cổ Diệp Tôn Chủ trên mặt mũi, nhưng nguyên nhân chân chính nhưng thật ra là hồng mông tử khí. Chương 2784, một chiêu thụ thương. Giờ khắc này, không chỉ có là Minh Hạo Tôn Chủ đang chú ý trong tinh không, liền thân tại Cổ Diệp Tinh Cổ Diệp Tôn Chủ cũng đồng dạng đang chú ý. Cổ Diệp Tinh, Thiên Cổ Phong Sơn Động trong thạch thất, Cổ Diệp Tôn Chủ ngồi xếp bằng, bên cạnh hắn còn ngồi xếp bằng hai người, một người trong đó chính là Cổ Thần Liêm Vô Hư, một người khác thì là Trung Cực Kiếm Tôn. Trung Cực Kiếm Tôn hiện tại đã biến thành một vị tuấn lãng thanh niên, bộ dáng cùng lúc trước khác hẳn hoàn toàn, bởi vì nó đã sớm đổi một bộ nhục thân. Lúc trước, hắn nhục thân của mình đã bị Lưu Vân Công Tử đánh phế đi, đi vào Vân Lang Đại Thế Giới chỉ là nguyên thần. Tô Mạc, vận mệnh của ngươi liền nhìn một trận chiến này rồi. Cổ Diệp Tôn Chủ thở dài, nhẹ nhàng nói ra, ma tổ muốn giết Tô Mạc, trước đó thông báo qua hắn, hắn trực tiếp sẽ đồng ý rồi. Cái này, là hắn dành cho Tô Mạc một cái chứng minh cơ hội của mình. Mọi người đều biết, hiện tại toàn bộ Thiên Lang đều cực độ oán hận Tô Mạc. Nếu là Tô Mạc có thể chứng minh chính mình, loại này oán hận sự tình thái, cũng có thể hòa hoãn lại. Đoạn thời gian này, hắn nhưng là tiếp nhận không nhỏ áp lực, bởi vì Thiên Lang lần này người phải chết thật sự là rất nhiều. Không ít Thiên Lang Tôn Chủ đều giận chó đánh mèo cùng hắn cùng Tô Mạc, thậm chí có mặt khác Tôn Chủ tới tìm hắn, muốn xử tử Tô Mạc. Hắn một mực tại chịu lấy áp lực, cho nên, ma tổ muốn giết Tô Mạc, hắn vui vẻ sẽ đồng ý rồi. Chỉ cần Tô Mạc có thể chứng minh chính mình, đến lúc đó, Thiên Lang tất cả Tôn Chủ cùng đệ tử đều sẽ ngậm miệng lại. Thử hỏi, nếu là Tô Mạc thể hiện ra siêu tuyệt chiến lực, thiên phú đủ để siêu việt Thiên Lang tất cả thiên tài, cái kia coi như Thiên Lang chết nhiều người hơn nữa, cũng đều là đáng giá. Đương nhiên, nếu là Tô Mạc thực lực không đủ, không phải ma tổ đối thủ, cái kia chết tại ma tổ trong tay, cũng coi là dành cho Thiên Lang một cái hoàng mỹ bàn giao rồi. Cổ Diệp, làm như vậy khả năng không ổn, Tô Mạc không thể nào là ma tổ đối thủ. Liêm Vô Hư trầm giọng nói, hắn biết Tô Mạc lợi hại, đồng thời cũng từ Đồ Doanh trong miệng biết được Tô Mạc làm sao không phàm, nhưng là, dù vậy, Tô Mạc muốn chiến thắng ma tộc, khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nếu là ma tổ là chí thượng cảnh sơ thành tu vi, có lẽ Tô Mạc còn có 3 phần phần thắng, nhưng là, ma tổ thế nhưng là chí thượng cảnh tiểu thành tu vi, Tô Mạc này là nửa điểm phần thắng đều không có. Nghe nói tiểu tử này cực độ nghịch thiên, nếu là có thể ngăn trở ma tổ mấy chiêu, cũng coi là được rồi. Trung Cực Kiếm Tôn đạo, hắn đối với Tô Mạc cũng có một chút hiểu rõ, đồng thời biết Tô Mạc từng đạt được hắn lưu lại Trung Cực Kiếm Đạo, sinh tử, liền nhìn bản lãnh của hắn rồi. Cổ Diệp Tôn Chủ thản nhiên nói, hắn đương nhiên biết ma tổ lợi hại, trên thực tế, tại năm đó hoang giới, ma tổ thực lực có thể xưng vô địch, tại thái cổ thời điểm, hoang giới các vị trí cường ở giữa, thực lực cũng là không giống nhau, hỗn độn thần đế che đậy thái cổ, ma tổ cùng hồng hoang tổ long theo sát phía sau. Những người khác thì phải hơi thua một phần. Tại năm đó, hắn Cổ Diệp thực lực cũng là không bằng ma tổ. Chỉ bất quá, tạo hóa trêu ngươi, hắn dẫn đầu đi tới Vân Lang Đại Thế Giới, cho nên mới có thế một kỵ tuyệt trần, xa xa đem ma tổ bọn người hất ra rồi. Giờ này khắc này, Thiên Lang Tinh vô số người đều tại thật chặt nhìn chăm chú lên tinh không. Rất nhiều người đều đang chờ nhìn Tô Mạc trò cười. Bọn hắn đã quyết định, nếu là Tô Mạc bại bởi ma tổ, nhất định phải đem Tô Mạc đuổi ra khỏi cửa. Trong tinh không, Tô Mạc cùng ma tổ đứng đối mặt nhau, Tô Mạc trong tay, Tô kiếm lóe ra kiếm quang sáng chói, ma tổ không có vội vã xuất thủ, trên người hắn, ma khí cuồn cuộn, đã tạo thành một bộ màu đen ma khí áo giáp, nhưng cả người hắn khí thế càng thêm cường đại rồi. Tuyên cổ ma vực, đột nhiên, một tiếng quát to, từ tuyên cổ ma tổ trong miệng vang lên, thoáng chốc ở giữa, vô tận ma khí từ trên người hắn bộc phát, tràn ngập toàn bộ tinh không, kiện hàng cửu thiên thập địa, đem Tô Mạc triệt để bao phủ. Ma tổ, có cái gì thần thông cùng chiêu số, mau chóng xuất ra đi. Tô Mạc thản nhiên nói, đối mặt tuyên cổ ma vực, hắn cũng không có bối rối, bởi vì, hắn năm đó sớm đã tại trên thân của cổ ma thái tử kiến thức qua. Đương nhiên, ma tổ tuyên cổ ma vực, khẳng định không phải cổ ma thái tử có thể so sánh, nhưng là, hiện tại Tô Mạc, cũng không phải năm đó nhưng so sánh rồi. Nồng hậu dày đặc ma khí, kiện hàng toàn bộ tinh không, tạo thành một cái thật lớn lĩnh vực. Thân ở trong lĩnh vực này, Tô Mạc cảm giác được vô tận tâm tình tiêu cực, có phẫn nộ, có tuyệt vọng, có không cam lòng, có giết chóc. Cái này vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực, phối hợp thêm vô tận ma khí, không ngừng hướng Tô Mạc trên thân dũng mãnh lao tới, phản phất muốn đem hắn ma hóa, lập tức liền ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn, quả nhiên không đơn giản. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, tuyên cổ ma tổ này tuyên cổ ma vực, quả nhiên là không thể coi thường, tâm cảnh bị ảnh hưởng, thực lực của hắn cũng sẽ cùng theo bị ảnh hưởng. Bạch, đúng lúc này, tuyên cổ ma tổ động, nó cả người cơ hồ là trong nháy mắt, biến thành một đại đoàn ma khí, tiêu tán tại Tô Mạc trong tầm mắt, dung nhập tuyên cổ ma vực bên trong. Tuyên cổ ma tổ biến thành ma khí, dung nhập tuyên cổ ma vực bên trong, lập tức làm cho tuyên cổ ma vực trở nên càng thêm cường đại rồi. Ma khí vô cùng vô tận, hướng Tô Mạc cuồn cuộn mà đến, những này trong ma khí ẩn chứa khổng lồ mà phức tạp tâm tình tiêu cực. Loại này tâm tình tiêu cực, nếu như vọt tới một vị thần vương cảnh võ giả trên thân, sẽ lập tức làm cho đối phương lọt vào hủy diệt tính đả kích, khả năng biến thành một kẻ ngu ngốc, cũng có thể là biến thành một người điên, càng thêm khả năng làm cho đối phương thần hồn trực tiếp sụp đổ. Trên thân của Tô Mạc, hỗn độn chi lực cuồn cuộn, tại ngăn cản quanh thân vô tận ma khí, nhưng dù vậy, hai con mắt của hắn cũng thời gian dần trôi qua đỏ lên, trong mắt hiện lên các loại đáng sợ ma quang. Cho ta nát đi, Tô Mạc xuất thủ, bởi vì hắn có thể cảm giác được, nếu là lại không ra tay, tuyên cổ ma vực này khả năng thật ăn mòn thần trí của hắn, mặc dù không đến mức nhường hắn vẫn lạc, nhưng cũng có thể làm cho hắn nhập ma. Bạch, Tô Mạc một kiếm hung hăng phách trảm mà ra, một kiếm này hắn đồng thời vận dụng ba loại hỗn độn nguyên lực, theo thứ tự là ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc cùng kim thuộc tính pháp tắc, ba loại nguyên lực đều là hỗn độn nguyên lực, lực lượng vặn trở thành một luồng, thoáng chốc ở giữa, một đạo dài tới 10 dặm kinh khủng kiếm khí, như là mở ra tinh không thiểm điện, xé rách hết thảy, kiếm khí hiện lên, không gì có thể cản, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem cường đại tuyên cổ ma vực cường thế xé mở rồi, mà Tô Mạc thân hình lóe lên, theo sát lấy kiếm khí bay ra, rời đi tuyên cổ ma vực, bay đến ngoài mấy trăm dặm. Cái gì? Tiếng kinh hô vang lên, tuyên cổ ma vực trong nháy mắt co vào, trong nháy mắt, liền lần nữa ngưng tụ trở thành tuyên cổ ma tổ. Hắn ngắm nhìn cách đó không xa Tô Mạc, trong mắt đều là kinh hãi. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn đều là phí công. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, ngóng nhìn tuyên cổ ma tổ, đối phương thật là rất cường đại, nhưng là xuất hiện hắn hôm nay, chiến lực đã không phải là tu vi cảnh giới có thế trói buộc rồi. Hắn không muốn giết đối phương, cho nên muốn để đối phương nhìn ra chênh lệch. Hiện nay, hắn ở chỗ thiên lang cảnh không tốt, nếu là giết ma tổ, vậy thì có chút không cho cổ Diệp tôn chủ mặt mũi rồi, tuyên cổ thụ thương rồi, cái này sao có thể, tuyên cổ thế nhưng là chí thượng cảnh tiểu thành, mà lại chiến lực tại trong cùng giai là đứng đầu nhất tồn tại, trong cùng giai có thế thắng hắn người, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thiên lang tinh bên trên, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng kết, bởi vì, bọn hắn đều có thể một chút nhìn ra, tuyên cổ ma tổ khí tức có chút lưu động, gương mặt hơi có vẻ thất sắc, hẳn là chịu một điểm vết thương nhẹ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, vẻn vẹn một chiêu, tuyên cổ ma tổ thế mà liền lộ ra bại thế. Chương 2785, Ma Quân. Ma tổ một chiêu thụ thương, lần này thế nhưng là chấn kinh không ít người. Dù sao, trên cơ bản tất cả mọi người biết, ma tổ chiến lực mạnh bao nhiêu, trong cùng giai, cơ hồ không có người nào có thế thắng dễ dàng ma tổ, thật lợi hại như vậy. Diệp Vô Kỳ thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn lúc trước cùng ma tổ luận bàn qua, biết rõ tuyên cổ ma vực lợi hại, hiện tại thế mà bị Tô Mạc một kiếm bổ ra, điều này nói rõ Tô Mạc thực lực khẳng định ở trên hắn, bởi vì hắn căn bản không có cường thế phá vỡ tuyên cổ ma vực thực lực. Không sai, cổ Diệp tinh sơn động trong thạch thất, cổ Diệp tôn chủ có chút gật đầu, rất là hài lòng, chỉ này một chiêu, Tô Mạc liền đủ để chứng minh chính mình rồi, thiên lang những người khác không còn có lý do bài xích Tô Mạc rồi. Một chiêu cường thế phá vỡ tuyên cổ ma vực, thậm chí là nhường ma tổ bị thương nhẹ, loại thực lực này, đã không sai biệt lắm tiếp cận chí thượng cảnh đại thành, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Liêm Vô Hư cùng Trung Cực Kiếm Tôn, trên mặt sợ hãi thán phục chi sắc, vốn cho rằng Tô Mạc không có khả năng chiến thắng ma tổ, nhưng trước mắt xem ra, thật đúng là có khả năng này, hoang giới có thể đản sinh ra nhân vật như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Cổ Diệp Tôn Chủ trên mặt vẻ cảm khái, Tô Mạc này, chính là Luân Hồi Thiên Tôn một bộ chuyển thế chi thân, nhưng là thiên phú viễn siêu Luân Hồi Thiên Tôn bản thân. Liêm Vô Hư nói, đích thực là không thể tưởng tượng. Trung Cực Kiếm Tôn cũng là trên mặt cảm khái, Luân Hồi Chi Thân viễn siêu bản tôn, cái này đoán chừng nhường Luân Hồi Thiên Tôn đều bất ngờ đi. Giờ phút này, Đồ Danh cùng Phục Càng hai người, phân biệt ở vào Cổ Diệp Tinh cùng Thiên Lang Tinh bên trên, cũng đều đang quan sát trong tinh không chiến đấu, bọn hắn đối với Tô Mạc thực lực, xem như hiểu khá rõ, ngược lại là không có quá mức chấn kinh, chỉ muốn nhìn một chút kết quả sau cùng. Màu đồng cổ trong cung điện, Minh Hạo Tôn Chủ sắc mặt đạm mạc, không hề bận tâm, hắn muốn xem chính là Hồng Mông Tử Khí, nhưng lấy Tô Mạc hiện tại hiện ra thực lực, sợ là sẽ không dễ dàng vận dụng. Trong tinh không, đối mặt có vô địch tự tin Tô Mạc, Tuyên Cổ Ma Tổ sắc mặt ngưng trọng, trong mắt một mảnh tầng sâu. Tô Mạc, ngươi thật sự là lợi hại, xem ra tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi. Tuyên Cổ Ma Tổ cao giọng nói ra, Ma Tổ, ngươi không phải đối thủ của ta, ta cũng không muốn giết ngươi, khuyên ngươi chớ muốn tự rước lấy nhục nhã. Tô Mạc trầm giọng nói ra, có phải hay không là ngươi đối thủ, muốn đánh xong mới biết được. Ma Tổ cao giọng hét lớn, hắn không có khả năng nhận thua, xem như hoang giới thái cổ chí cường giả, hắn uy chấn hoang giới vô số vạn năm, sao lại tại Tô Mạc tên tiểu bối này trước mặt nhận thua. Tuyên Cổ Ma Binh, đột nhiên, Ma Tổ hét lớn một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành một đoàn to lớn ma khí, đen kịt vô cùng, lập tức, to lớn ma khí một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, trong nháy mắt chia làm mấy ngàn phần, mỗi một phần ma khí đều biến thành một cái ma vật, có đầu có hai sừng, có toàn thân cốt thứ, có như là sư hổ, nói cách khác, ma tổ thân thể, biến thành mấy ngàn cổ ma vật, những ma vật này, từng cái ma khí ngập trời, khí tức cực độ đáng sợ, mỗi một cái đều có chí thượng cảnh tiểu thành thực lực, thậm chí càng mạnh ba phần, không hổ là Tuyên Cổ Ma Tổ. Tô Mạc thấy vậy, trên mặt vẻ tán thán, người này có thế uy chấn hoang giới vô số vạn năm, trở thành thái cổ chí cường giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại, quả nhiên danh xứng với thực, trống, trống, trống, trống to rung trời, thoáng chốc ở giữa, mấy ngàn con ma vật, như là một cái thật lớn quân đoàn, hướng Tô Mạc bạo xông mà đi, ma khí ngập trời, che khuất bầu trời, một chi thật lớn ma tộc đại quân, lôi cuốn không có gì sánh kịp khí thế, đánh nát hư không, lao thẳng tới Tô Mạc. Đối mặt cái này thật lớn ma tộc quân đoàn công kích, Tô Mạc sắc mặt không thay đổi chút nào, trong tay Tô Gia giơ lên cao cao, sáng chói hỗn độn chi lực biến thành một đạo dài đạo vạn trượng kiếm mang, kinh khủng trong kiếm quang, không chỉ có hỏa diễm pháp tắc, kim thuộc tính pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, còn có ngũ hành pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, hàn băng pháp tắc. Sở dĩ Tô Mạc có thế duy nhất một lần vận dụng nhiều như vậy pháp tắc, không phải hắn thần hồn chi lực đã đến có thể sáng chói nhiều như vậy pháp tắc tình trạng, mà là bởi vì ba loại đầu mạnh nhất pháp tắc đã cùng nguyên lực kết hợp, không cần thần hồn chi lực thôi động. Diệt, thanh lãnh tiếng quát từ Tô Mạc trong miệng vang lên, trong tay hắn Tô kiếm lập tức vung chém ra ngoài, thật lớn kiếm mang kích xạ ra vô số kiếm khí, quét sạch tinh không, lôi kéo khắp nơi, ầm ầm bạo hưởng liên tục, đinh tai nhức óc, vô địch kiếm khí cùng ma tộc quân đoàn triển khai kinh thiên quyết đấu, mấy ngàn ma vật gầm thét phát ra từng đạo công kích cùng kiếm khí đối kháng, bất quá hết thảy đều là phí công, trước thực lực tuyệt đối, mặt ngươi ngàn quân vạn năm, cũng khó vượt Lôi Trì một bước. Từng cái ma vật bị chém chết, trong nháy mắt biến thành từng đoàn ma khí, tại tinh không mênh mông bên trong quét sạch, một vòng kiếm khí sau đó, tất cả ma vật toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có ma khí vô cùng vô tận, trong tinh không quét sạch không tiêu tan. Tuyên Cổ đã chết rồi sao? Hẳn không có, hắn ma thể rất đặc thù, trời ạ, Tô Mạc vận dụng bao nhiêu chủng pháp tắc, giống như có 6 loại, cũng có thể là 7 loại, mỗi một loại đều rất mạnh, cái này không khỏi quá khoa trương đi. Giờ khắc này, Thiên Lang Tinh bên trên, đại lượng Thiên Lang tổng bộ đệ tử, trực tiếp trợn tròn mắt, lập tức thi triển nhiều như vậy chủng pháp tắc, cái này sao có thể, bình thường võ giả, cũng liền lĩnh hội một loại pháp tắc, chút ít người sẽ lĩnh hội hai loại pháp tắc, chỉ có vạn người không được một người, mới có thể lĩnh hội ba loại pháp tắc, nhưng là, Cái này Tô Mạc thế mà tìm hiểu nhiều như vậy chủng pháp tắc, lĩnh hội pháp tắc nhiều thì cũng thôi đi, thế mà mỗi một loại đều lĩnh hội đến cực cao tình trạng, căn bản không có chủ phó phân chia, phản phất mỗi một loại đều là Tô Mạc chủ tu pháp tắc. Đừng nói là Thiên Lang, rất nhiều đệ tử trợn tròn mắt, liền liền Cổ Diệp tôn chủ ở bên trong rất nhiều Thiên Lang tôn chủ đều có chút trợn tròn mắt. Mỗi nhiều tu một loại lực lượng pháp tắc, liền muốn tiêu hao nhiều hơn đại lượng tinh lực cùng thời gian, Tô Mạc này không khỏi quá mức khoa trương đi, lĩnh hội nhiều như vậy lực lượng pháp tắc, giờ khắc này, Tô Mạc có thể nói là kỷ kinh tứ tọa, nếu nói duy nhất còn có thể giữ vững bình tĩnh người, đó chính là Minh Hạo tôn chủ rồi. Quả nhiên, Minh Hạo tôn chủ thấp giọng từ lẩm bẩm, Tô Mạc này tu luyện đường đi, cùng lúc trước Vân Lang đạo chủ cùng loại, đều là tu luyện rất nhiều loại pháp tắc, chỉ bất quá, năm đó Vân Lang đạo chủ, tựa như là tu vi xông phá tạo hóa cảnh sau đó, mới bắt đầu lĩnh hội các loại pháp tắc, mà Tô Mạc này rõ ràng trước thời hạn rất nhiều, lúc này mới chí thượng cảnh sơ thành, cũng đã tìm hiểu nhiều như vậy pháp tắc, năm đó Vân Lang đạo chủ, mục tiêu là lĩnh hội 3.000 pháp tắc, xem ra Tô Mạc này cũng giống như nhau ý nghĩ, Minh Hạo tôn chủ thầm than. Vân Lang đạo chủ bây giờ đã là nguyên thủy đại lục người thống trị một trong, Tô Mạc này nếu là tu luyện tới cuối cùng, nói không chừng cũng có hy vọng có thể đạt tới bước đi kia. Trong tinh không, chém chết ngàn vạn ma quân sau đó, Tô Mạc thu kiếm mà đứng, lạnh nhạt nhìn qua trong tinh không quét sạch ma khí. Quả nhiên, hô hấp ở giữa, cuồn cuộn ma khí hội tụ, lần nữa ngưng tụ trở thành tuyên cổ ma tổ bộ dáng. Chỉ bất quá, thời khắc này tuyên cổ ma tổ, khí tức phù phiếm, sắc mặt rất khó coi. Tô Mạc, ân oán của chúng ta, xóa bỏ, lạnh lùng nói một câu, ma tổ quay người hướng Cổ Diệp Tinh bay đi, hắn đã bỏ đi tiếp tục chiến đấu, bởi vì, tiếp tục nữa chỉ biết tự rước lấy nhục, hắn bại, bại tương đương triệt để, CVT, đã về đến nhà. Cảm ơn mọi người đã đợi nha, chương 2786, về tuyệt đại thần môn. Như thế tốt lắm, gặp ma tổ rời đi, Tô Mạc khẽ thở dài một cái, đối phương có thế biết khó mà lui. Chính hợp ý hắn, nếu là đối phương cùng hắn liều mạng, vậy hắn chỉ có thể ngoan thủ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn rồi. Lập tức, Tô Mạc không có trong tinh không dừng lại, thân hình lóe lên, lần nữa hướng Thiên Lang tinh thời gian tháp bay đi. Ở trong thời gian tháp tu luyện 15 năm, hắn cấm kỵ pháp tắc đã cách thất giai hậu kỳ cũng không phải rất xa, muốn tranh thủ mau chóng đột phá. Rất nhanh, Tô Mạc liền lần nữa tiến vào trong thời gian tháp, thân hình biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Tô Mạc này chiến lực há lại chỉ có từng đó là cùng giai vô địch, sợ là tại chí thượng cảnh cảnh giới tiểu thành bên trong, đều có thể vô địch, quá cường đại, hắn thế mà tìm hiểu nhiều như vậy pháp tắc, tuyên cổ thực lực vốn là trong cùng giai đỉnh phong nhất tồn tại, tại tu vi dẫn trước tình huống dưới thế mà không có lực đánh một trận, thật sự là không thể tưởng tượng, khó trách Cổ Diệp tôn chủ muốn thu lưu hắn, khó trách liên minh cao tầng muốn che chở hắn, thật sự là một cái đáng sợ thiên tài, rất nhiều đệ tử của Thiên Lang tinh không liên minh nhao nhao nghị luận, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì Thiên Lang cao tầng muốn che chở Tô Mạc rồi, thậm chí tổn thất lớn như vậy đều không có lời oán giận, hết thảy đều là bởi vì Tô Mạc quá mức nghịch thiên, tiềm lực vô tận a. Đồ Doanh khẽ lắc đầu, quay người quay trở về cung điện của mình bên trong. Tô Mạc chưa hề rơi xuống, một mực tại đỉnh phong, mà lại càng ngày càng kinh khủng rồi, như thế tốt lắm. Phục càng khẽ thở dài một cái, Tô Mạc hướng tất cả mọi người hiện ra nó thực lực cường đại, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Dù sao, hắn lúc trước bị Tô Mạc bắt sự tình, Thiên Lang mọi người đều biết, hiện tại Tô Mạc thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, dạng này cũng làm cho hắn không đến mức mặt mũi hoàn toàn không có. Màu đồng cổ trong cung điện, Minh Hạo tôn chủ gương mặt phía trên, lại là nở một nụ cười, hắn khẽ lắc đầu, thở dài, ẩn tàng ngược lại là rất sâu, bất quá, cũng hợp tình hợp lý, hắn không có đi chứng thực, nếu Tô Mạc không cần vận dụng hồng mông tử khí, cũng có thể chiến thắng, đương nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ. Cổ Diệp Tinh, động phủ trong thạch thất, ma tổ trở về rồi, đi tới Cổ Diệp tôn chủ trước mặt, Chung Cực Kiếm Tôn cùng Liêm Vô Hư đều tại. Cổ Diệp, việc này như vậy coi như thôi, về sau, ta sẽ không lại đối địch với hắn. Ma tổ bất đắc dĩ nói, như vậy rất tốt. Cổ Diệp tôn chủ gật đầu, nói, Tô Mạc thiên phú siêu tuyệt, trước mắt xem ra, ngươi là rất khó siêu việt với hắn, không bằng sống chung hòa bình. Ma tổ gật đầu bất đắc dĩ, nếu Tô Mạc cường đại, hắn đương nhiên sẽ không đi nổi lên, còn nữa, đối với những cái kia tộc nhân hậu bối chết, hắn cũng không phải quá mức coi trọng, bây giờ Vân Lang đại thế giới không yên ổn, các ngươi về sau cũng tận lực không nên rời đi Thiên Lang, lấy thiên phú của các ngươi, ngày sau bước vào tạo hóa cảnh, cũng không phải là quá mức khó khăn. Cổ Diệp Tôn Chủ nhắc nhở nói, đối với ba vị này hoang giới lão hữu, hắn cũng vui vẻ dành cho một chút trợ giúp, đa tạ. Tuyên Cổ Ma Tổ ba người, nhao nhao hướng Cổ Diệp Tôn Chủ nói lời cảm tạ. Thời gian tháp, Tô Mạc lần nữa đi tới tầng thứ 5, bắt đầu bế quan, cấm kỵ pháp tắc lĩnh hội, đối với Tô Mạc mà nói, hết thảy đều là nước chảy thành sông, chỉ là muốn hao phí không ít thời gian mà thôi. Tại thời gian tháp tầng thứ 5 bên trong lại chờ đợi 4 năm, gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, Tô Mạc lại hao phí ước chừng thời gian 20 năm, rốt cục đem cấm kỵ của mình pháp tắc, lĩnh hội đến thất giai hậu kỳ, Tô Mạc mở mắt ra, trong miệng thở ra một cái thật dài, lập tức, hắn liền bắt đầu nhường tự thân cấm kỵ pháp tắc, cùng trong đan điền hỗn độn nguyên lực kết hợp, đây là hắn chủ tu pháp tắc, cũng là hắn tu vi căn bản, tuyệt đối không thể rơi ở phía sau, hao phí ước chừng hơn nửa ngày công phu, cấm kỵ pháp tắc tháng hỗn độn nguyên lực, liền lần nữa kết hợp thành công, trên thân của Tô Mạc khí tức đột nhiên vừa tăng, như là vừa mới bước vào chí thượng cảnh sơ thành bình thường, mặc dù tu vi không có đột phá, nhưng là, không thể nghi ngờ là, Tô Mạc thực lực lần nữa tăng lên, lập tức, Tô Mạc trên mặt vẻ suy tư, hắn muốn đạt tới chí thượng cảnh tiểu thành, nhất định phải đem cấm kỵ pháp tắc tăng lên tới thất giai đại viên mãn tình trạng, hoặc là đem hắn pháp tắc của hắn tăng lên tới thất giai đại viên mãn tình trạng. Cấm kỵ pháp tắc, hắn có thể tự hành lĩnh hội, nhưng là, tiêu tốn thời gian cũng sẽ phi thường nhiều, mà nó pháp tắc của hắn chi lực, tỉ như hủy diệt pháp tắc, kim thuộc tính pháp tắc chờ, tự hành lĩnh hội độ khó quá cao, chỉ có thôn phệ người khác pháp tắc chi tinh, mới có thể tăng lên, đi trước tuyệt đại thần môn đi. Tô Mạc thở dài, hắn trước hết đem nguyên thạch các loại tư nguyên, đưa đến tuyệt đại thần môn, mới có thể thời gian dài bế quan, lập tức, hắn rời đi thời gian hắn. Quay trở về một chuyến Cổ Diệp Tinh, lại đây đi tới hỗn độn nguyên vương trong động phủ, đối phương trong động phủ, đã tro bụi trải rộng, hiển nhiên những năm này, hỗn độn nguyên vương đều chưa có trở về, xem ra chỉ có thể chính ta đi một chuyến rồi, Tô Mạc than nhẹ một tiếng, liền đi ra động phủ, chuẩn bị rời đi thiên lang, tiến về tuyệt đại thần môn, bạch, vào thời khắc này, bóng người lóe lên, một thân trường bào màu xanh nhạt Đồ Doanh, đi tới động phủ trước cửa, Tô Mạc, ngươi rốt cục xuất quan. Đồ Doanh mỉm cười nói, ừm. Tô Mạc gật đầu, trước đó vài ngày, Diệp Vô Kỳ tới tìm ta, nói là qua một thời gian ngắn có một lần hành động, muốn mời ngươi cùng một chỗ. Đồ Doanh nói, Diệp Vô Kỳ. Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, gia hỏa này không phải liền là lại nhiều lần tìm hắn để gây sự người sao, ừm, một lần nhằm vào Cổ Vân hành động, ngươi có hứng thú hay không? Đồ Doanh hỏi, không hứng thú. Tô Mạc lắc đầu. Hắn coi như muốn đi gây sự với Cổ Vân Tinh không liên minh, cũng sẽ không cùng không thua người cùng một chỗ. Tốt a, ta đoán ngươi cũng sẽ không có hứng thú. Đồ Doanh cười khổ một tiếng, ta muốn rời khỏi Thiên Lang một chuyến, qua một thời gian ngắn trở lại. Tô Mạc nói, ngươi cẩn thận một chút, nếu để cho Cổ Vân người phát hiện ngươi, bọn hắn tất nhiên sẽ đối ngươi triển khai tập sát. Đồ Doanh nhắc nhở nói, mặc dù bây giờ Thiên Lang cùng Cổ Vân ở giữa lẫn nhau tập kích, không có mấy năm trước điên cuồng như vậy rồi, nhưng là, thực sự không ít, hai đại liên minh người, một khi gặp phải, cơ hồ đều là không chết không thôi, cái này cũng dẫn đến, trong những năm gần đây, Thiên Lang tu vi hơi thấp đệ tử, cơ hồ không dám rời đi Thiên Lang địa bàn, chỉ có một ít chí thượng cảnh người mới dám rời đi, yên tâm đi. Ta sẽ chú ý. Tô Mạc gật đầu, lập tức hướng Đồ Doanh chắp tay, liền thân hình phóng lên tận trời, rời đi Cổ Diệp Tinh. Vì lý do an toàn, Tô Mạc không có từ Cổ Diệp Tinh phương hướng, trực tiếp rời đi Thiên Lang Tinh không liên minh tình trạng, mà là vây quanh cái khác khá xa phân bộ tinh thần, đổi phương hướng rời đi. Rời đi Thiên Lang sau đó, Tô Mạc một đường không ngừng, hướng tuyệt đại thần môn chỗ tồn tại Ngọc Nham Tinh mà đi. Một đường không nói chuyện, ước chừng qua gần một tháng, Tô Mạc mới chạy tới Ngọc Nham Tinh, thật dày đặc huyết khí, vừa mới đến gần Ngọc Nham Tinh, thậm chí trong tinh không, Tô Mạc liền cảm giác được nồng đậm huyết khí. Cái này khiến hắn trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá, làm hắn nhìn thấy tuyệt đại thần môn sơn môn, không hư hao chút nào, núi trong môn đệ tử người đến người đi, lúc này mới thở dài một hơi, tuyệt đại thần môn thế nhưng là cục thịt trong lòng hắn, ngàn vạn không thể có sự tình, đây là, đứng lặng tại trên không Ngọc Nham Tinh, Tô Mạc tầm mắt như giật điện, bởi vì, tại tuyệt đại thần môn sơn môn phụ cận, từng có huyết tinh chiến đấu, tuyệt đại thần môn sơn môn, là xây dựng ở một tòa cỡ trung tiểu bên trong dãy núi, chung quanh là vô tận hoang nguyên, mà giờ khắc này, tại khoảng cách tuyệt đại thần môn sơn môn bên ngoài mấy vạn dặm trên cánh đồng hoang, đại địa băng liệt, máu loãng chảy ngang, còn có không ít chân cụt tay đứt. Điều này nói rõ, tại tuyệt đại thần môn phụ cận, đã từng có một trận đại chiến, mà lại cũng chưa qua đi bao lâu. Bạch, Tô Mạc không chút do dự, hướng ngọc nham tinh bên trên tuyệt đại thần môn bay đi, trong chốc lát, thân hình liền rơi vào sơn môn trước đó. Môn chủ trở về rồi. Sơn môn trước đó, trấn giữ sơn môn chính là bốn vị người của Long tộc, nhìn thấy Tô Mạc đến nơi, lập tức kinh hô. Chương 2787, Ngũ Hành Thần Giáo. Tô Mạc hướng bốn vị người của Long tộc có chút gật đầu, lập tức, hắn thật lớn thần thức khuynh tiết mà ra, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ tuyệt đại thần môn. Tại thần trí của hắn bao phủ người, tuyệt đại thần môn một đám cao tầng thu hết vào mắt, Hỗn Độn Nguyên Vương đích thực là ở chỗ này, tất cả mọi người đều đến nghị sự đại điện. Tô Mạc dùng chính mình thần niệm, hướng tất cả mọi người phân phó một tiếng, liền thân hình lóe lên, hướng tuyệt đại thần môn chủ phong bên trên nghị sự đại điện mà đi. Nghị sự đại điện, tu kiến tại tuyệt đại thần môn chủ phong bên trên, trải qua hậu kỳ tu sửa, sớm đã liền đại khí bàn bạc, vàng son lộng lẫy, không còn giống lúc trước sơn môn vừa thành lập thời điểm loại kia keo kiệt bộ dáng. Tô Mạc dẫn đầu đi tới nghị sự đại điện bên trong, ngồi ở thuộc về môn chủ bảo tọa bên trên, chờ đợi tuyệt đại thần môn một đám cao tầng đến nơi. Hắn cũng không chờ đợi quá lâu, cơ hồ chính là hai cái hô hấp ở giữa, đạo đạo bóng người nối đuôi nhau mà vào. Đế Thích, Khương Phong Nhiên, Hỗn Độn Nguyên Vương, Nhân Đức Cung Chủ, Một Ly các loại, trọn vẹn mấy trăm người đều mà tới bái kiến môn chủ. Đám người cùng nhau hướng Tô Mạc hành lễ, mặc dù bọn hắn đều cùng Tô Mạc quan hệ rất tốt, nhưng là tại loại này trọng đại trường hợp, vẫn là phải làm tốt cấp bậc lễ nghĩa. Chuyện gì xảy ra? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tô Mạc tầm mắt như giật điện, nhìn chung quanh đám người, hắn quen thuộc thân nhân bằng hữu, cơ hồ đều đến nơi, duy thiếu một người, đó chính là hắn nhi tử Tô Tiểu Mạc. Tô Mạc, trong khoảng thời gian này, chúng ta tuyệt đại thần môn, cùng Ngọc Nham Tinh bên trên một cái thế lực lên xung đột, từng có mấy lần chiến đấu, Hỗn Độn Nguyên Vương mở miệng nói, hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, lúc đầu, hắn chỉ là muốn trở lại thăm một chút, không nghĩ tới lại đụng phải việc này, cho nên ở chỗ này dừng lại mấy năm, cho tới bây giờ, cái gì thế lực? Thương vong của chúng ta thế nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn đã sớm khuyên bảo qua đám người, nhất định phải điệu thấp, không nghĩ tới hay là cùng thế lực khác có ma sát. Cái thế lực này gọi là Ngũ Hành Thần Giáo, là Ngọc Nham Tinh cái trước trung đẳng thế lực, đồng thời không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Mấy lần trước xung đột bọn hắn cũng chỉ là thăm dò, cho nên, thương vong của chúng ta cũng không lớn. Hỗn Độn Nguyên Vương nói ra, mấy lần trước xung đột, tuyệt đại thần môn kỳ thật vẫn lạc mấy trăm tên đệ tử, nhưng là, hắn cũng không minh xác cáo tri Tô Mạc, miễn cho người sau tức giận phía dưới, dẫn xuất đại phiền toái. Dù sao, thân phận của Tô Mạc dù sao mẫn cảm, đương nhiên, mặc dù tuyệt đại thần môn vẫn lạc mấy trăm người, nhưng là Ngũ Hành Thần Giáo tổn thất càng lớn. Hơn 1.000 tên đệ tử bị bọn hắn đánh giết, Ngũ Hành Thần Quyết. Tô Mạc nghe vậy trầm ngâm, nghe danh tự này cũng không phải là cái gì lương thiện thực lực. Hắn tiếp tục hỏi, vì sao cùng Ngũ Hành Thần Giáo này lên xung đột? Tô Mạc, đoạn thời gian trước ngươi cùng Nguyên Vương không tại, chúng ta vì trong môn có thế có kéo dài tài nguyên thu nhập, liền ở phía xa một tòa thành bên trong, mở một nhà cửa hàng, từ trong môn luyện khí sư cùng luyện đan sư luyện chế bảo khí cùng đan dược, chuyên môn ở đây trong thành bán. Không nghĩ tới cửa hàng bắt đầu, ảnh hưởng tới Ngũ Hành Thần Giáo này lợi ích. Trung Cực Thần Vương thở dài nói ra, hiện nay, Trung Cực Thần Vương từ lâu đạt tới chí thượng cảnh sơ thành, cho nên, Thần Vương cái danh xưng này đã cải biến, trước mắt hắn tự xưng Trung Cực Kiếm Vương, Ngũ Hành Thần Giáo này đỉnh cao cường giả, là tu vi gì? Tô Mạc lại hỏi, cùng người khác lên xung đột không sợ, sợ chính là mình đắc tội không nổi, Ngũ Hành Thần Giáo có 5 vị chí thượng cảnh sơ thành cường giả. Theo thứ tự là Kim Phong, Mộc Trình, Thủy Diêu, Hỏa Đàm, Thổ Côn, 5 người này thực lực đều rất mạnh, mà lại, nghe nói 5 người liên thủ có thể đánh bại bình thường chí thượng cảnh tiểu thành võ giả. Trung Cực Kiếm Vương nói ra, thì ra là thế. Tô Mạc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, như thế, Ngũ Hành Thần Giáo này đối với tuyệt đại thần môn, cũng không có quá lớn uy hiếp, dù sao, Hỗn Độn Nguyên Vương, Nhân Đức Cung Chủ, Long Xương, Trung Cực Kiếm Vương bốn vị này tuyệt đại thần môn trưởng lão, đều là chí thượng cảnh sơ thành tu vi, Công Tôn Mộc cùng Thiên Tinh Thượng Nhân bọn hắn đều đi rồi sao? Tô Mạc nhìn chung quanh một vòng hỏi, lúc trước mang tuyệt đại thần môn đến Vân Lang, hắn còn đem hoang giới những đại thế lực kia cường giả mang ra ngoài không ít, mỗi cái thế lực có 10 người, như Công Tôn Mộc, Thiên Tinh Thượng Nhân, Bá Thiên Đại Đế bọn người, chắc hẳn hiện nay, cần phải cũng kém không nhiều đều có thể đạt tới chí thượng cảnh rồi, bất quá, Tô Mạc gặp những này người đều không tại, bọn hắn sớm đã đi, bọn hắn đồng thời không phải chúng ta tuyệt đại thần môn người, đương nhiên sẽ không ở lâu, đều lần lượt rời đi. Nhân Đức Cung Chủ nói ra, Thiên Tinh Thượng Nhân bọn người, kỳ thật cũng không có ở tuyệt đại thần môn đợi bao lâu, tuyệt đại thần môn, chính là từ Thương Khung Thần Cung, Trung Cực Thần Vương Điện, Nhân Vương Cung, Long Tộc cái này tứ đại thế lực tạo thành, những bá thiên tộc kia, tinh thần tộc các thế lực cường giả, không có khả năng bởi vì cảm kích Tô Mạc, mà gia nhập tuyệt đại thần môn, đi. Tô Mạc trên mặt vẻ do dự, những người này rời đi, kỳ thật đối tuyệt đại thần môn là có tai họa ngầm, dù sao, bọn hắn cũng biết lai lịch của hắn, bất quá, chắc hẳn những người này, còn không đến mức chạy đến Cổ Vân Tinh không liên minh mật báo, nhưng là, cũng không thể không phòng. Tô Mạc, ngươi là có hay không lo lắng những người này để lộ bí mật? Hỗn Độn Nguyên Vương nói ra, lòng người khó dò, nếu là có người chạy đến Cổ Vân mật báo, nói cho Thái Ứng Tôn Chủ tuyệt đại thần môn sự tình, nhất định có thể đạt được to lớn ban thưởng, ừm. Tô Mạc gật đầu, ngươi đây cứ việc yên tâm, bọn hắn đều còn tại Ngọc Nham Tinh cùng phụ cận tinh thần, cùng chúng ta mọc ra lui tới, ngắn hạn đến xem không có phong hiểm. Hỗn Độn Nguyên Vương đạo, điểm này hắn sớm liền nghĩ đến, cũng cố ý lưu ý, những người kia, có gia nhập Ngọc Nham Tinh bên trên thế lực lớn, có người gia nhập sát vách tinh thần thế lực lớn, còn có một bộ phận người liền tiêu diêu tự tại, như là tán tu tại phụ cận tinh thần tu luyện. Đối với những người kia mà nói, cường đại Cổ Vân Tinh không liên minh, là tràn đầy bất ngờ địa phương, bọn hắn sẽ không dễ dàng đi mật báo. Dù sao, lấy oán trả ơn là chuyện nhỏ, đắc tội Tô Mạc mới là đại sự, bọn hắn hậu bối cùng tộc nhân, còn đều tại hoang giới đâu, vậy thì tốt, ngươi nhiều hơn lưu ý lấy những người này. Tô Mạc gật đầu nói, nếu người nào thú vị Cổ Vân Tinh không liên minh cáo mật manh mối, nhất định phải trước thời gian bóp chết, ngươi yên tâm đi. Hỗn Độn Nguyên Vương gật đầu, Mộc Ly, Tiểu Mạc đâu? Lúc này, Tô Mạc nhìn về phía toàn thân áo trắng Mộc Ly, trầm giọng hỏi, Tiểu Mạc. Hắn đi Cổ Vân Tinh không liên minh. Mộc Ly trên mặt vẻ bất đắc dĩ nói, như nói thật đạo, những người khác cũng đều là bất đắc dĩ thở dài, cái gì? Hắn đi Cổ Vân Tinh không liên minh. Tô Mạc nghe vậy lập tức sầm mặt lại, hắn lúc trước khuyên bảo qua Tiểu Mạc, làm cho đối phương đừng đi Cổ Vân, hoặc là lưu tại tuyệt đại thần môn, hoặc là liền đi Thiên Lang. Ừm, lúc đầu, hắn là muốn đi Thiên Lang, nhưng là, ngươi rời đi Cổ Vân, gia nhập Thiên Lang, hắn liền đổi đi Cổ Vân rồi. Mộc Ly gật đầu nói, Tô Mạc nghe vậy im lặng, đứa nhỏ này là không muốn cùng với hắn một chỗ, hay là có cái gì ý nghĩ khác, hắn đi được bao lâu? Tô Mạc hỏi. Có 8 năm rồi. Mộc Ly nói, 8 năm. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, 8 năm trước, vậy thì thật là Cổ Vân cùng Thiên Lang giao phong kịch liệt nhất thời điểm, đứa bé này thật sự là không khiến người ta bớt lo, bất quá, hắn cũng là không quá lo lắng, Tiểu Mạc đi Cổ Vân, khẳng định là gia nhập một cái nào đó phân bộ, thời gian ngắn khẳng định là dựa vào Cổ Vân phân bộ tài nguyên tăng cao tu vi, sẽ không ra đi mạo hiểm, nếu là một ngày kia, Tiểu Mạc có thể đi vào Cổ Vân tổng bộ, còn có Lăng Thường chiếu ứng. Lập tức, Tô Mạc không còn hỏi thăm Tô Tiểu Mạc sự tình, hướng đám người hỏi thăm trước mắt tuyệt đại thần môn tình huống. Tuyệt đại thần thần môn, trải qua những năm này phát triển, thực lực sớm đã tăng vọt một mảng lớn. Trước mắt, Hỗn Độn Nguyên Vương, Nhân Đức Cung Chủ, Long Xương, Trung Cực Kiếm Vương bốn vị này trưởng lão thống lĩnh toàn môn, phía dưới tất cả mọi người là đệ tử, thần vương cảnh cao cấp đệ tử. Khoảng chừng tiếp cận 1.000 người rồi, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, thực lực của mỗi người đều đang nhanh chóng bùng lên, như Long Đằng, Tư Không Viêm, Đế Thích bọn người, từng cái đều đạt đến cao cấp thần vương, khoảng cách chí thượng cảnh chỉ có cách xa một bước, từ hoang giới đi vào Vân Lang, tu luyện hoàn cảnh tăng lên mười mấy lần, mỗi cá nhân tu luyện bắt đầu, đều như cá gặp nước, chắc hẳn, không được bao lâu, tuyệt đại thần môn liền sẽ gia tăng một nhóm lớn trưởng lão nhân vật, lúc kia, mới xem như tại Ngọc Nham Tinh chân chính đứng vững gót chân, chỉ bất quá, trước mắt mà nói, tuyệt đại thần môn tài nguyên không nhiều lắm, dù sao nhập không đủ suất, mặc dù ở phía xa thành trì bên trong, mở một nhà cửa hàng, bán đan dược và bảo khí, nhưng là, bởi vì xúc động ngũ hành thần giáo lợi ích, lọt vào chèn ép cùng xa lánh, trước mắt cửa hàng đã đóng cửa, Tô Mạc đem trên thân nhiều đến 8 thành nguyên thạch, toàn bộ đưa cho Tuyệt Đại Thần Môn, có khoản này nguyên thạch, Tuyệt Đại Thần Môn tài nguyên cung ứng, có thể gia tăng một đoạn thời gian. Chương 2788, một núi không thể chứa hai hổ. Tô Mạc tại nghị sự đại điện bên trong, hướng một đám Tuyệt Đại Thần Môn cao tầng, hiểu rõ một phen mấy năm gần đây tình huống, hết thảy đều là tại phát triển chiều hướng tốt, duy chỉ có ngũ hành thần giáo, xem như một cái nhỏ bé uy hiếp, đám người đàm luận hơn nửa canh giờ, mới giải tán lần này nghị sự. Tô Mạc về tới trong một tòa cung điện, Từ Tịch Nhi cùng Mộc Ly hai vị thê tử làm bạn, lẫn nhau kể rõ cái này tưởng niệm. Tịch Nhi cùng Mộc Ly, hiện nay tu vi cũng là không thấp, đều là đạt đến cao cấp thần vương tình trạng. Tô Mạc ca ca, ngũ hành thần giáo sự tình, đối với chúng ta là cái uy hiếp, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Tịch Nhi nhẹ giọng hỏi, việc này không vội, ta trước khi rời đi, nhất định sẽ xử lý tốt. Tô Mạc mỉm cười vuốt vuốt Tịch Nhi mái tóc, phu quân, ngũ hành thần giáo căn cơ rất sâu, nghe nói cùng rất nhiều đại thế lực, đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, ngươi ngàn vạn không thể lỗ mãn. Mộc Ly nhắc nhở, ngũ hành thần giáo là một cái tại Ngọc Nham Tinh phát triển mấy ngàn năm thế lực, bối cảnh không đơn giản, nếu là tùy tiện xuất thủ, rất dễ dàng dẫn xuất đại họa, nha. Tô Mạc khẽ gật đầu, như là lời như vậy, xem ra đối phó ngũ hành thần giáo, còn không thể trực tiếp giết đi qua rồi. Hắn lúc đầu, còn chuẩn bị mấy ngày nữa trực tiếp đi ngũ hành thần giáo, đem cái kia 5 vị trí thượng cảnh cường giả toàn bộ thôn vệ đâu. Phu quân, ngũ hành thần giáo này 5 vị giáo chủ, tu luyện ngũ hành chi đạo, am hiểu hợp kích chi pháp, mà lại, nghe nói 5 người này. Mộc Ly đang muốn hướng Tô Mạc giảng giải cặn kẽ một phen ngũ hành thần giáo 5 vị cường giả một chút tình huống, vào thời khắc này, một đạo to tiếng quát, đột nhiên đều bên ngoài vang lên, chấn động toàn bộ Tuyệt Đại Thần Môn, không biết Quý Môn môn chủ có đó không, âm thanh vang dội, tràn đầy tùy tiện, âm thanh chấn khắp nơi, Tô Mạc được nghe này âm thanh, thần thức tìm tòi, phát hiện ở trên không của Tuyệt Đại Thần Môn, đứng lặng lấy một vị người mặc rộng thùng thình áo bào màu vàng nam tử trung niên, người này tướng mạo phổ thông, tu vi là cao cấp thần vương, nhưng ở trước mặt Tuyệt Đại Thần Môn, lại là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Tô Mạc cũng không có hiện thân, bất quá Hỗn Độn Nguyên Vương cùng rất nhiều Tuyệt Đại Thần Môn người, lại là nhao nhao đi ra ngoài. Ngươi là ngũ hành thần giáo người, Hỗn Độn Nguyên Vương đứng lặng trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn trên không trung áo bào màu vàng trung niên nhân, lạnh nhạt mà hỏi, không sai, chúng ta 5 vị giáo chủ muốn mời các ngươi Tuyệt Đại Thần Môn môn chủ một lần. Áo bào màu vàng trung niên nhân cao giọng nói ra, hắn ánh mắt lạnh nhạt, đánh giá Hỗn Độn Nguyên Vương cùng một đám Tuyệt Đại Thần Môn người, trước mắt cái thế lực này tồn tại, đối với bọn hắn ngũ hành thần giáo sinh ra uy hiếp rất lớn, bất quá, đối với Tuyệt Đại Thần Môn này, bọn hắn không biết nội tình, càng không biết môn chủ là ai, là dạng gì tu vi, cho nên, một đoạn thời gian trước xung đột, cũng chỉ là thăm dò một phen mà thôi, không dám đại quy mô công kích. Hỗn Độn Nguyên Vương cùng một đám Tuyệt Đại Thần Môn người, được nghe áo bào màu vàng trung niên nhân nói như vậy, lập tức khẽ nhíu mày, ngũ hành thần giáo này muốn gặp Tô Mạc, tuyệt đối là kẻ đến không thiện, nhưng giáo chủ của các ngươi tới gặp ta, liền lần này lúc, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, truyền đến áo bào màu vàng trung niên nhân trong tai, cũng truyền đến trong tai của mọi người, chính là Tô Mạc thanh âm, phái đoàn thật là lớn, áo bào màu vàng trung niên nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng, cao giọng hỏi, các hạ là Tuyệt Đại Thần Môn môn chủ. Chẳng lẽ ngươi là sợ giáo chủ của chúng ta mưu hại ngươi hay sao? Áo bào màu vàng trung niên nhân ngôn từ rất cẩn thận, dù sao, hắn chỉ là một vị cao cấp thần vương, không dám chọc giận chí thượng cảnh cường giả. Bọn hắn ngũ hành thần giáo, đã sớm suy đoán, Tuyệt Đại Thần Môn này môn chủ, hẳn là một vị chí thượng cảnh tiểu thành cường giả. Dù sao, Tuyệt Đại Thần Môn có vài vị chí thượng cảnh sơ thành cường giả, xem như Tuyệt Đại Thần Môn môn chủ, tối thiểu nhất cũng là chí thượng cảnh tiểu thành tu vi. Như vậy mới có tư cách thống lĩnh Tuyệt Đại Thần Môn. Đương nhiên, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không e ngại Tuyệt Đại Thần Môn. Dù sao, bọn hắn 5 vị giáo chủ liên thủ, có trấn áp bình thường chí thượng cảnh tiểu thành cường giả thực lực. Cút đi, đối mặt áo bào màu vàng trung niên nhân hỏi thăm, Tô Mạc căn bản không thèm để ý, cao giọng quát, hắn tin tưởng đối phương trở về sẽ như thực phục mệnh. Ngươi! Áo bào màu vàng trung niên nhân nghe vậy nổi giận, trong mắt toát ra nỗi nóng chi sắc, bất quá hắn hay là áp chế hạ xuống, không dám phát tiết lửa giận. Tốt, ta sẽ đem các hạ ngạo mạn sự thật bẩm báo giáo chủ. Quát lạnh một tiếng, áo bào màu vàng trung niên nhân quay người mà đi, hướng ngũ hành thần giáo nơi ở bay đi. Trong cung điện, Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, hắn cũng không đem ngũ hành thần giáo để ở trong mắt, cái kia cái gọi là năm vị giáo chủ, bất quá đều là chí thượng cảnh sơ thành mà thôi, hoàn toàn đối hắn cấu bất thành uy hiếp. Rất nhanh, hỗn độn nguyên vương cùng nhân đức cung chủ bọn người, nhao nhao đi tới Tô Mạc chỗ tồn tại trong cung điện. Tô Mạc, ngươi là chuẩn bị đem ngũ hành thần giáo năm vị giáo chủ toàn bộ đánh giết sao? Hỗn độn nguyên vương hỏi, bất luận cái gì đối tuyệt đại thần môn có uy hiếp người, giết không tha. Tô Mạc đạm mạc nói, người có vẫy ngược, mà tuyệt đại thần môn chính là vẫy ngược của hắn, chạm vào hẳn phải chết. Căn cứ điều tra của chúng ta, ngũ hành thần giáo này cùng Ngọc Nham Tinh thế lực lớn Lỗ Thị Tông tộc có chút quan hệ, chúng ta sợ là không hiếu động bọn hắn. Hỗn độn nguyên vương trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, ngũ hành thần giáo không rõ ràng lai lịch của bọn hắn, nhưng là, bọn hắn đối ngũ hành thần giáo nội tình, lại là đã sờ nhất thanh nhị sở, Lỗ Thị Tông tộc lại là cái gì thế lực? Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, xem ra phải xử lý tốt việc này, còn không thể quá mức lỗ mãn. Những Vân Lan đại thế giới này bản địa thế lực, các loại bối cảnh, mạng lưới quan hệ chờ, tương đương phức tạp. Lỗ Thị Tông tộc là Ngọc Nham Tinh một cái phi thường cường đại thế lực, trong tộc có vài chục vị chí thượng cảnh cường giả, thậm chí chí thượng cảnh đại thành cường giả, mà lại cái thế lực này thiên tài lớp lớp, có rất nhiều tộc nhân là đệ tử của Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, cũng có rất nhiều tộc nhân là đệ tử của Thiên Lang Tinh Không Liên Minh. Hỗn độn nguyên vương ngưng trọng nói, ồ. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, Lỗ Thị này tông tộc ngược lại là rất biết phát triển, tại Cổ Vân cùng Thiên Lang ở giữa, đều có quan hệ. Hiện tại, chúng ta chính là không rõ ràng ngũ hành thần giáo cùng Lỗ Thị tông tộc đến cùng có liên hệ gì, cho nên ngươi tốt nhất đừng vội vã hành động. Hỗn độn nguyên vương nhắc nhở nói, ngũ hành thần giáo không đủ gây sợ, nhưng là, Lỗ Thị tông tộc hay là có uy hiếp rất lớn, mặc dù bây giờ Tô Mạc đã đạt đến chí thượng cảnh sơ thành, chiến lực khẳng định siêu cường. Đoán chừng có thế chiến thắng chính thành chí thượng cảnh tiểu thành cường giả, nhưng là đối mặt chí thượng cảnh đại thành cường giả, khẳng định rất khó chống lại. Hỗn độn nguyên vương không có xem thường Tô Mạc, hắn thấy, tu vi đến chí thượng cảnh, bình thường yêu nghiệt sớm đã không có vượt cấp chiến đấu thực lực, cho dù là Tô Mạc loại này vạn cổ không ra nhân kiệt, muốn càng hai cấp tu vi chiến đấu cũng rất không có khả năng, mau chóng thăm dò rõ ràng. Ta ở chỗ này sẽ không lưu lại quá lâu. Tô Mạc phân phó nói, thăm dò ngũ hành thần giáo cùng Lỗ Thị tông tộc quan hệ, hắn mới tốt xuất thủ, mặc dù, cái kia Lỗ Thị tông tộc, có vẻ như đối hắn uy hiếp cũng không lớn, nhưng là, Lỗ Thị tông tộc lại cùng Cổ Vân, Thiên Lang đều có quan hệ, lại là không thể không phòng, như hắn là lẻ loi một mình, vậy căn bản không cần suy nghĩ nhiều, giết chính là, nhưng là, tuyệt đại thần môn ngàn vạn chúng, hắn lại là không thể không chiếu cố đến, Tô Mạc, ngươi yên tâm đi. Việc này lão phu tự mình ra ngoài điều tra. Nhân đức cung chủ nói, các ngươi bốn vị trưởng lão, cùng đi ra điều tra đi. Tô Mạc một quãng nhìn chung quanh hỗn độn nguyên vương, nhân đức cung chủ, Long Xương cùng với Trung Cực kiếm vương, việc này nhất định phải nhanh giải quyết, mà lại, bốn người cùng đi ra cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao có hắn tại tuyệt đại thần môn tọa trấn, tuyệt đại thần môn không lo, tốt. Bốn vị trưởng lão gật đầu, lập tức cả đám đều nhao nhao rời đi. Sau đó, Tô Mạc ngay tại tuyệt đại thần môn một bên làm bạn thân nhân, một bên chờ đợi bốn vị trưởng lão tin tức. Đến mức cái kia ngũ hành thần giáo năm vị giáo chủ sẽ tới hay không, hắn cũng không quan tâm, hoặc là nói hắn đồng thời không để trong lòng. Ngũ hành thành là tọa lạc tại một mảnh hoa nguyên phía trên cô thành, khoảng cách tuyệt đại thần môn ước chừng mấy vạn dặm. Ngũ hành thành chính là ngũ hành thần giáo sơn môn, một cái thế lực tổ kiến trở thành một cái cỡ trung lớn nhỏ thành trì, nhân khẩu ngàn vạn, trong thành một tòa khổng lồ bát ngát phủ đệ bên trong, thiền điện bên trong, ngồi ngay thẳng năm vị cường giả. Cái này năm vị cường giả, vì bốn nam một nữ, nam tử đều là trung niên nhân bộ dáng, nữ tử thì là một vị trung niên phụ nhân. Năm người trước người, đứng lặng lấy một vị áo bào màu vàng trung niên, chính là mới từ tuyệt đại thần môn trở về tên kia cao cấp thần vương, bẩm năm vị giáo chủ. Cái kia tuyệt đại thần môn môn chủ, tự đại vô cùng, không chỉ có không đến, còn muốn năm vị giáo chủ tự mình đi gặp hắn. Áo bào màu vàng trung niên nhân hướng năm người khom người, thanh âm to nói, ngươi gặp được người này, hắn là tu vi gì? Năm vị giáo chủ bên trong, bưng ngồi ở trung ương chính là một vị hình thể cao lớn cường tráng, người mặc màu vàng trường bào tráng hán, hắn tầm mắt buông xuống, nhìn qua trước mắt áo bào màu vàng trung niên nhân, cái này vị cao lớn tráng hán chính là ngũ hành thần giáo đại giáo chủ Kim Phong, không có nhìn thấy, không rõ ràng tu vi. Áo bào màu vàng trung niên nhân như nói thật đạo, hắn lúc ấy cũng không có nhìn thấy Tô Mạc, liền xem như thần thức cũng vô pháp tiến vào Tô Mạc chỗ tồn tại trong cung điện. Kim Phong nghe vậy trầm ngâm nhíu mày, không có nhìn thấy tuyệt đại thần môn môn chủ, vậy liền không thể tùy tiện xuất thủ. Đại ca, nếu như không để cho ta xuất thủ, đi trước thăm dò một phen. Một vị người mặc lửa áo bào màu đỏ nam tử, nhìn về phía Kim Phong, lớn tiếng nói, người này vóc dáng không cao, khuôn mặt thô cùng, một đôi tròng mắt bên trong có sáng rực hỏa diễm lấp lóe, chính là ngũ hành thần giáo tứ giáo chủ Hỏa Đàm, không thể, không rõ ràng tuyệt đại thần môn nội tình, vạn không thể tùy tiện hành động, miễn cho lọt vào hỏa sát thân. Kim Phong lắc đầu, vạn nhất cái kia tuyệt đại thần môn môn chủ, là một vị trí thượng cảnh đại thành cường giả, bọn hắn tùy tiện xuất thủ vậy liền không xong. Đại ca, tuyệt đại thần môn này xuất hiện vô thanh vô tức, bọn hắn đệ tử đông đảo, thậm chí so với chúng ta ngũ hành thần giáo đều nhiều, mà lại tu vi phổ biến rất cao, nhất định phải đem bọn hắn diệt trừ, không phải vậy về sau sẽ là đại địch của chúng ta. Vị kia trung niên phụ nhân nói ra, nó tướng mạo phổ thông, nhưng là màu da rất tốt, như là như trẻ con thủy nộn. Vị này phụ nhân, tự nhiên chính là ngũ hành thần giáo tam giáo chủ Thủy Diêu, không sai, ở phụ cận đây phương viên 50 vạn dặm bên trong, đều là địa bàn của chúng ta, hắn tuyệt đại thần môn nghĩ đến tu hú chiếm tổ chim khách, vậy sẽ phải trả giá đắt. Một vị khác hình thể người trung niên gầy gò nói ra, người này là ngũ hành thần giáo nhị giáo chủ Mộc Trình, một núi không thể chứa hai hổ, nhất định phải diệt trừ. Sắc mặt cứng nhắc ngũ giáo chủ Thổ Côn nói ra, diệt trừ tự nhiên là khẳng định, nhưng không thể lỗ mãn. Đại giáo chủ Kim Phong có chút gật đầu, tiếp tục nói, lớn như vậy một cái tông môn, chắc hẳn tài nguyên cùng bảo vật không ít, một khi diệt sau đó, có thể làm cho chúng ta ngũ hành thần giáo nâng cao một bước. Chương 2789, ngũ hành hợp kích. Đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hỏa Đàm hỏi, nếu không thể trực tiếp giết đi qua, cũng không rõ ràng tuyệt đại thần môn nội tình, vậy coi như không dễ làm rồi. Chủ yếu là, cái này đệ tử của tuyệt đại thần môn, căn bản cũng không đi ra đi lại, bọn hắn muốn tìm hiểu tuyệt đại thần môn nội tình, đều không chỗ ra tay. Kim Phong nghe vậy, trầm mặc không nói, sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói, nếu hắn muốn chúng ta tự mình đi gặp hắn, vậy chúng ta giống như ước nguyện của hắn. Đại ca có ý tứ là, chúng ta đi gặp tuyệt đại thần môn này môn chủ, nếu là đối phương thực lực cường đại, chúng ta liền cùng bọn hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu là đối phương thực lực không đủ, chúng ta liền nhất cử diệt đối phương. Mộc Trình hỏi, không sai, Kim Phong nhẹ gật đầu, lại nói, chúng ta cùng đi, cũng là vì lý do an toàn, nếu là đối phương có chí thượng cảnh đại thành tu vi, chúng ta 5 người liên thủ, cũng có hy vọng chạy thoát. Đại ca quá lo lắng, chúng ta cùng tuyệt đại thần môn xung đột mấy lần, tuyệt đại thần môn này môn chủ đều không hiện thân, hiển nhiên không có khả năng quá mạnh. Thủy Diêu lắc đầu nói ra, nàng suy đoán tuyệt đại thần môn này môn chủ, tám thành là chí thượng cảnh tiểu thành nhân vật, chỉ hy vọng như thế. Kim Phong hít một hơi thật sâu, tầm mắt như lưỡi dao, tại cái này cường giả nhiều như mây vân lan đại thế giới, hắn không thể không cẩn thận, chỉ có dự liệu được hết thảy khả năng, mới có thể sống lâu dài. Sau đó, Kim Phong mang theo mặt khác 4 vị giáo chủ, rời đi ngũ hành thần giáo, hướng tuyệt đại thần môn mà đi. Rất nhanh, 5 người liền tới đến tuyệt đại thần môn sơn môn trên không, khí thế cường đại phô thiên cái địa triển lộ mà ra, như là 5 tôn chiến thắng, làm cho vô số đệ tử của tuyệt đại thần môn nhao nhao bị kinh động. Rầm rầm, tuyệt đại thần môn mấy ngọn núi phía trên, vô số đệ tử, giống như nước thủy triều tuôn ra, nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung Kim Phong 5 người, trên mặt vẻ cảnh giác. Kim Phong các loại 5 người, đứng lặng tại tuyệt đại thần môn sơn môn trên không, ánh mắt như giật điện, nhìn chung quanh toàn bộ tuyệt đại thần môn, thần trí của bọn hắn, không chút kiên kỵ ở trong tuyệt đại thần môn càn quét, bất quá, bọn hắn đồng thời không có tìm được muốn tìm người, thậm chí là một cái chí thượng cảnh người cũng không phát hiện, bởi vì, hỗn độn nguyên vương các loại 4 vị trưởng lão, đều là không trong môn, chúng ta chính là ngũ hành thần giáo 5 vị giáo chủ, quý môn môn chủ để cho chúng ta tự mình đến đây, hiện tại chúng ta tới, không biết có gì chỉ giáo. Kim Phong cao giọng hét lớn, nhìn qua phía dưới cái này lớn như vậy tuyệt đại thần môn, hắn trong lòng có chút lửa nóng, cái này tông môn hẳn là từ cái khác tinh thần bên trên di chuyển mà tới, như vậy quy mô tông môn, tài nguyên cùng bảo vật tuyệt đối sẽ không ít, chỉ cần có thể diệt cái này tông môn, hắn ngũ hành thần giáo liền kiếm bộn rồi, bọn hắn ngũ hành thần giáo, đừng nói là tại Vân Lan đại thế giới rồi, chính là ở trên Ngọc Nham Tinh đều chỉ có thế, tất cả đều là thế lực bình thường, sinh tồn khá khó khăn, tài nguyên thiếu thốn, nhu cầu cấp bách bổ sung. Tuyệt đại thần môn đến nơi, nhưng Kim Phong thấy được một cái cơ hội. Năm vị, ta tuyệt đại thần môn tọa lạc như vậy, tuân theo không cùng người kết thù kết oán chính sách, không biết ngươi ngũ hành thần giáo ý muốn như thế nào. Sáng sủa thanh âm, từ trong một tòa cung điện truyền ra, to lớn vô biên, vang vọng toàn trường, chính là Tô Mạc thanh âm. Giờ phút này, Tô Mạc xếp bằng ở trong cung điện, sắc mặt đạm mạc, năm người này nếu là có thể cùng bọn hắn sống chung hòa bình, hắn cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời vừa nói ra, Kim Phong các loại năm người, lập tức đều lả tả chuyển động tầm mắt, hướng Tô Mạc chỗ tồn tại cung điện nhìn lại, năm người thần thức, cũng là không hẹn mà cùng, nhao nhao hướng trong cung điện tìm kiếm. Bất quá, bọn hắn cái gì cũng nhìn không nhiều, trong cung điện có cường đại thần hồn chi lực tràn ngập, nhưng thần trí của bọn hắn không cách nào nhìn trộm mảy may. Cái này khiến Kim Phong năm người khẽ nhíu mày, tuyệt đại thần môn này môn chủ, thế mà ẩn tàng sâu như thế, liền mặt cũng không dám lộ. Các hạ, cái này phương viên 50 vạn dặm, đều là ta ngũ hành thần giáo địa bàn, ngươi tuyệt đại thần môn tới đây, có chút không ổn đâu. Kim Phong nhẫn nại tính tình nói ra, mặc dù không có nhìn thấy vị này thần bí tuyệt đại thần môn môn chủ, nhưng là, trong lòng của hắn đã thoáng thở dài một hơi, hắn có thể kết luận, tuyệt đại thần môn này môn chủ, tuyệt đối không phải một vị trí thượng cảnh đại thành cường giả. Phương viên 50 vạn dặm, Tô Mạc nghe vậy khẽ nở nụ cười, cất cao giọng nói, vậy thì thật là tốt, phương viên 50 vạn dặm địa bàn, một phân thành hai, từ đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nếu là có thể hòa bình giải quyết việc này, đối với Tô Mạc mà nói, không thể tốt hơn rồi, hắn mặc dù có thể mở ra sát giới, nhưng là, sẽ vì tuyệt đại thần môn lưu lại tai họa ngầm, cho nên tạm thời không có xuất thủ, một phân thành hai, Kim Phong các loại năm người nghe vậy, lập tức sầm mặt lại, đây quả thực là người si nói mộng, phương viên 50 vạn dặm địa bàn, đối với bọn hắn mà nói, đã rất nhỏ, dù sao, cái này phương viên 50 vạn dặm bên trong, tài nguyên cằn cỗi, thành trì bất quá vài chục tòa, một phân thành hai, cái này sao có thể, các hạ, hạn các ngươi một tháng bên trong, rời xa nơi đây, không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả. Kim Phong mặt âm trầm, cao giọng hô, ý uy hiếp không cần nói cũng biết, bốn người khác thậm chí mắt lộ ra sát cơ, lời vừa nói ra, vô số đệ tử của tuyệt đại thần môn, nhao nhao biến sắc, Kim Phong này ý tứ, hiển nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ rồi, bọn hắn nếu là trong vòng một tháng không rời đi, đối phương có thể muốn quy mô xâm phạm rồi, không ít đệ tử sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn hiện nay, không biết Tô Mạc thực lực như thế nào, có thể hay không đối phó ngũ hành thần giáo này năm vị môn chủ, nói xong, Kim Phong cùng mặt khác bốn vị giáo chủ, liền chuẩn bị quay người trở về ngũ hành thần giáo, các ngươi uy hiếp tại ta, có nghĩ tới hậu quả hay không? Thanh âm lạnh lùng, từ trong cung điện truyền ra, rét lạnh lãnh ý, phản phất nhường quanh mình nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều, ha ha, Kim Phong nghe vậy cười, châm chọc nói, các hạ liền đi ra gặp một lần dũng khí đều không có, thật coi chúng ta sợ ngươi, trong lời nói, Kim Phong trong tay, xuất hiện một thanh màu vàng chiến đao, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ bình thường, đối với hắn mà nói, nếu là hôm nay có thể kiến thức một phen tuyệt đại thần môn môn chủ thực lực, ngược lại cũng là chuyện tốt, các ngươi, không cần đi, thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, kế tiếp nháy mắt, đột nhiên có kiếm quang sáng chói, từ trong cung điện nổ bắn ra mà ra, trực kích Kim Phong các loại năm người, kiếm quang sáng chói, biến thành một đạo to lớn kiếm ảnh, lôi cuốn vô cùng phong mang, thông thiên triệt địa lực lượng pháp tắc, xé rách trường không, nhanh đến cực hạn, cái gì, thấy một lần một kiếm này uy thế, Kim Phong năm người cùng nhau hai con ngươi trừng một cái, như là gặp quỷ bình thường, bởi vì tại năm người trong mắt, một kiếm này uy lực, vô cùng cường đại, viễn siêu bình thường chí thượng cảnh tiểu thành võ giả, rõ ràng sắp tiếp cận chí thượng cảnh đại thành cường giả, đồng loạt ra tay, mắt thấy to lớn kiếm ảnh, sắp xảy ra, Kim Phong đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đối mặt một kiếm này, bọn hắn căn bản không thể trốn tránh, bởi vì một kiếm này bên trong ẩn chứa cường đại thôn phệ chi lực, để bọn hắn căn bản không kịp đào tẩu, một khi lựa chọn đào tẩu, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, chỉ có hợp lực một kích, mới có thể có cơ hội đào tẩu, bạch, Kim Phong trường đao trong tay, đột nhiên cao giơ lên, trên trường đao hiện ra hùng hậu kim thuộc tính nguyên lực, cùng với bàn bạc kim thuộc tính pháp tắc, mà Mộc Trình, Thủy Diêu, Hỏa Đàm, Thổ Côn các loại bốn vị giáo chủ, nhao nhao giơ tay lên bên trong, hướng Kim Phong trường đao trong tay lăng không nhấn tới, trong một chớp mắt, mộc, lửa, nước, thổ bốn loại thuộc tính nguyên lực, cùng với bốn loại thuộc tính lực lượng pháp tắc, cùng nhau tràn vào kim phong trường đao trong tay. Cơ hồ là trong nháy mắt, kim phong trường đao trong tay liền bộc phát ra dài đến ngàn trượng ngũ sắc quang mang. Tại cái này trường đao bên trong, thuộc tính ngũ hành nguyên lực cùng thuộc tính ngũ hành pháp tắc lẫn nhau y tồn, tạo thành rất tốt cân bằng, có thể bộc phát ra mấy lần sức chiến đấu. Đây là năm người tuyệt kỹ, ngũ hành hợp kích chi thuật. Chém, kim phong trong miệng quát lên một tiếng lớn, trường đao trong tay hung hăng trảm kích mà ra, trùng điệp trảm kích tại chạm mặt tới kiếm ảnh phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động trời cao, không gian băng liệt, đất rung núi chuyển, cường đại ngũ hành kình lực nổ tung, quét sạch bát phương. A a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, chỉ gặp năm bóng người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đầy trời máu tươi vẩy xuống. Kim phong năm người, người bị thương nặng, thậm chí thân thể đều tàn khuyết không đầy đủ rồi. Cũng may, bọn hắn xem như miễn cưỡng ngăn trở một kích này, không có ngay tại chỗ vẫn lạc. A, giờ phút này, Tô Mạc đã đi ra cung điện, hắn phất ống tay áo một cái, tất cả quét sạch hướng tuyệt đại thần môn sóng xung kích, tất cả đều cuốn về phía không trung, không có lan đến gần sơn môn. Hắn nhìn qua kim phong năm người bị đánh lui thân ảnh, hơi kinh ngạc, năm người này ngược lại là không đơn giản, thế mà đem ngũ hành nguyên lực cùng ngũ hành pháp tắc kết hợp hoàn mỹ như vậy, lẫn nhau liên hợp phía dưới, chiến lực tăng gấp bội. Bất quá, năm người ngũ hành chi lực cũng không thể kết hợp thành hỗn độn nguyên lực, dù sao năm loại lực lượng không tại một thể, rất khó khống chế cân bằng, nhưng dù vậy cũng có chút không đơn giản. Sưu, kim phong năm người một kích bị thua, nơi nào còn dám lưu lại, từng cái trên mặt kinh hãi, lập tức dựa thế cấp tốc trốn xông lên. Bất quá, Tô Mạc không có khả năng để bọn hắn đào tẩu, như là đã xuất thủ, vậy liền tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn. Chương 2790, tuyệt đại thần môn răng nanh. Tô Mạc đạp chân xuống, thân hình phóng lên tận trời, lập tức hướng kim phong năm người bay đi, nhanh, tách ra trốn. Kim phong gặp Tô Mạc đuổi theo, lập tức quát lên một tiếng lớn. Bọn hắn không có thực lực ngăn cản, chỉ có tách ra chạy trốn, mới có thể chạy thoát. Hiện tại, trong lòng của hắn một mảnh vẻ lo lắng, tuyệt đại thần môn này môn chủ, một mực điệu thấp không ra, vốn cho rằng thực lực sẽ không quá mạnh, không nghĩ tới lại là như thế lợi hại. Bất quá, kim phong năm người, muốn tách ra chạy trốn, đều không có cơ hội. Thật lớn thôn phệ chi lực cuốn tới, hai con khổng lồ nguyên lực đại thủ, che đậy thương khung, giống như một đạo màn trời bình thường. Hướng năm người hung hăng che đậy mà tới, thụ thương kim phong năm người, không có thực lực phản kháng, cũng không có thời gian lại triển khai hợp kích, như là nhất diệp lá sắp lật úp thuyền con, nát, phá cho ta, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đối mặt che đậy mà đến hai con nguyên lực đại thủ, năm người chỉ có thể từng người tự chiến, toàn lực công kích, nhưng là, hết thảy đều là phí công, năm người hợp kích chi thuật, có lẽ có thế có thể so với chí thượng cảnh tiểu thành cường giả. Bình thường công kích cùng phổ thông chí thượng cảnh sơ thành võ giả không khác, mà Tô Mạc thực lực, sớm đã siêu việt chí thượng cảnh tiểu thành võ giả, liền tu vi tại chí thượng cảnh tiểu thành mà chiến lực lại siêu cường ma tổ, cũng không thể nhường hắn toàn lực ứng phó. Ầm ầm, tại liên tiếp tiếng đổ vang bên trong, hai con nguyên lực đại thủ, trực tiếp bóp nát hết thảy, đem kim phong năm người toàn bộ nắm ở trong tay, lực lượng kinh khủng từ đại thủ bên trong khuynh tiết mà ra. Lập tức làm cho kim phong bọn người tiếng kêu rên liên hồi, nhục thân đều cơ hồ bị bóp thành thịt nát. Bất quá, Tô Mạc cũng không trực tiếp giết chết năm người, đại thủ thu hồi, đem năm người trấn áp tại cấm kỵ nguyên thần phía trên, hết thảy giải quyết, quanh mình dần dần khôi phục bình tĩnh. Từ Tô Mạc xuất thủ đến trấn áp kim phong năm người, nói đến cực chậm, kỳ thực cũng chính là thời gian một hơi thở mà thôi. Tuyệt đại thần môn bên trong, ngàn vạn đệ tử nhã tức im ắng, từng cái mặt lộ sùng kính nhìn qua Tô Mạc. Nếu nói không khiếp sợ, vậy cũng là giả, năm vị trí thượng cảnh cường giả, liền sức hoàng thủ đều không có, liền bị trấn áp, cái này làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng Tô Mạc thực lực. Tô Mạc một mực tại tiến bộ, chưa hề đình chỉ, rất nhiều người đều cảm xúc bành trướng, có như thế một vị môn chủ, chỉ cần không vẫn lạc, ngày sau tuyệt đại thần môn, nói không chừng có thể phát triển thành cổ vân tinh không liên minh cùng thiên lang tinh không liên minh loại kia siêu cấp bá chủ. Tất cả mọi người an tâm tu luyện, không được rời đi sơn môn một bước. Tô Mạc đứng lặng giữa không trung phía trên, hướng các đệ tử phân phó một câu, liền thân hình lóe lên, về tới trong cung điện. Cung điện bên trong, Đế Thích, Tô Hồng, Khương Phong Nhiên mấy chục người, sau đó tất cả đều đến nơi. Tô Mạc, năm người này ngươi trực tiếp giết? Đế Thích trước tiên mở miệng hỏi. Không có. Tô Mạc lắc đầu, tại một tấm chiếc ghế bên trên ngồi ngay ngắn xuống, Hắn muốn chờ đợi hỗn độn Nguyên Vương trở về, điều tra rõ ràng tình huống làm tiếp định đoạt. Nếu là năm người này thật cùng cái gì Lỗ thị tông tộc quan hệ không ít, vậy hắn liền muốn chuẩn bị sớm rồi. Hắn muốn để phong hiểm thu nhỏ lại, không thể vì tuyệt đại thần môn lưu lại chút nào tai họa ngầm. Không có liền tốt, vẫn là chờ Nguyên Vương bọn hắn trở lại hẳn nói đi. Đế Thích nhẹ gật đầu, Ngọc Nham tinh này thế lực đông đảo, không thể không cẩn thận đối đãi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tô Mạc thở dài, Tô Mạc, nếu hiện tại ngươi đã bắt Ngũ Hành Thần Giáo 5 vị giáo chủ, không bằng, chúng ta hướng Ngũ Hành Thần Giáo ra tay đi, cái thế lực này ở đây phát triển rất nhiều năm, chắc hẳn tài nguyên rất nhiều. Tư Không Viêm sắc mặt trịnh trọng nói, giết hay không năm người này là một chuyện, muốn hay không cướp đoạt Ngũ Hành Thần Giáo tài nguyên, lại là một chuyện, còn nữa, bọn hắn hiện tại bắt 5 vị giáo chủ, đã kết đại thù, không quan tâm lại cướp đoạt một lần rồi, không sai. Đây là một cái cơ hội. Long Đằng gật đầu nói, Tô Mạc nghe vậy trầm ngâm, trước đó chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng là, chắc hẳn đã kinh động đến Ngọc Nham Tinh bên trên rất nhiều cường giả, nếu như bây giờ lại cướp đoạt Ngũ Hành Thần Giáo, sợ là tuyệt đại thần môn về sau lại khó bình tĩnh, chúng ta tài nguyên, còn có thể chống bao lâu? Tô Mạc trầm giọng hỏi, Tô Mạc, mặc dù ngươi mang về rất nhiều nguyên thạch, nhưng là nói thật, hạt cát trong sa mạc. Đế Thích nói, hiện tại, trong môn đệ tử hơn 1.000 vạn người, mỗi một ngày tiêu hao đều là thiên văn số lượng, nếu là mở rộng cung ứng nguyên thạch, trước mắt môn chủ tồn lượng, chèo chống không được 2 năm. Hải Minh Giang nói ra, Tô Mạc nghe vậy thở dài, đúng vậy a, đệ tử của tuyệt đại thần môn nhiều lắm, không nói trong đó Thương Khung Thần Cung cùng Nhân Vương Cung, Chung Cực Thần Vương Điện người, vẻn vẹn là người của Long tộc, liền có ngàn vạn chúng rồi, ngàn vạn đệ tử. Mỗi người mỗi ngày coi như tiêu hao 10 khối nguyên thạch, mỗi ngày tiêu hao cũng đạt tới 100 triệu, một năm chính là hơn 30 tỷ. Trước mắt, tuyệt đại thần môn không có bất kỳ cái gì sản nghiệp, nguyên thạch mỏ, cửa hàng, dược viên các loại, đều là không còn gì cả, hoàn toàn không có thu nhập. Đưa tin cho Long Xương cùng Nhân Đức tiền bối, để bọn hắn về tới trước, mang các ngươi đi Ngũ Hành Thần Giáo. Không lâu sau đó, Tô Mạc phân phó nói, nếu cùng Ngũ Hành Thần Giáo đã khai chiến, như vậy, ngày sau tuyệt đại thần môn tại Ngọc Nham Tinh cũng không có khả năng đang ngủ đông rồi, vậy liền làm một vố lớn đi, bất quá, như thế, trong thời gian ngắn, hắn là không thể rời đi, đúng. Đám người nghe vậy, nhao nhao lĩnh mệnh, từng cái cảm xúc bành trướng, bọn hắn tuyệt đại thần môn, rốt cục không cần lại ẩn núp rồi, lập tức, một đám người, nhao nhao rời đi cung điện, Tịch Nhi, Mộc Ly, các ngươi thì không nên đi đi, Tô Mạc gặp Tịch Nhi cùng Mộc Ly, cũng theo đám người cùng rời đi, lập tức nhẹ giọng hô, hắn muốn cho hai người tại trong cung điện bồi bồi nàng, đối phó Ngũ Hành Thần Giáo căn bản không cần bao nhiêu người, dù sao, Ngũ Hành Thần Giáo hiện tại liền chí thượng cảnh võ giả cũng không có, Tô Mạc ca ca, chúng ta cũng là tuyệt đại thần môn một phần tử. Tịch Nhi dậm chân, khẽ cười nói, đúng vậy A Phu Quân, xem như tuyệt đại thần môn một phần tử, chúng ta cũng phải vì tông môn xuất lực. Mộc Ly nói xong, hai nữ cùng nhau mà đi, rời đi cung điện. Ách, Tô Mạc nghe vậy im lặng, không khỏi cười khổ lắc đầu. Được, chính mình hay là an tâm tu luyện đi. Đám người sau khi rời khỏi, lập tức cho Long Xương cùng Nhân Đức cung chủ đưa tin. Hai người đều tại Ngọc Nham Tinh, có thể tùy tiện đưa tin. Cũng không lâu lắm, Long Xương cùng Nhân Đức trở về rồi. Không chỉ có hai người trở về rồi, Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Chung Cực Kiếm Vương cũng quay về. Bốn người lập tức đi vào trong cung điện, gặp mặt Tô Mạc. Tình huống như thế nào? Tô Mạc mở miệng hỏi, Tô Mạc, điều tra rõ ràng, cái kia Ngũ Hành Thần Giáo đại giáo chủ Kim Phong, cùng Lỗ thị tông tộc tộc trưởng quan hệ không ít, đã từng đều là đệ tử của Cổ Vân Tinh Không Liên Minh. Hỗn Độn Nguyên Vương nói ra, ồ. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt nhíu lại, hai người đã từng đều là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Thiên La phân bộ người, Kim Phong năm đó là bị trục xuất Thiên La, mà Lỗ thị tông tộc tộc trưởng là tự hành thối lui ra khỏi Thiên La phân bộ, Hỗn Độn Nguyên Vương đạo, những tin tức này không khó tìm hiểu, bọn hắn chỉ là ra ngoài hơi chút điều tra, liền nhất thanh nhị sở, Lỗ thị tông tộc thực lực thế nào? Tô Mạc hỏi lần nữa, rất mạnh, tộc trưởng Lỗ Hạ, là một vị chí thượng cảnh đại thành cường giả, Lỗ thị tông tộc bên trong, còn có 6 vị chí thượng cảnh tiểu thành cường giả, hơn 30 vị phía trên sơ thành người, Lỗ thị tông tộc thực lực, tại Ngọc Nham Tinh có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Nhân Đức cung chủ nói ra, Tô Mạc, ngươi cảm thấy có thể hướng Ngũ Hành Thần Giáo xuất thủ sao? Hỗn Độn Nguyên Vương hỏi, Hắn biết Tô Mạc đã bắt Kim Phong các loại năm vị giáo chủ, cũng biết Tô Mạc chuẩn bị để bọn hắn đi lượt kiếp ngũ hành thần giáo, nhưng là, nguy hiểm này không nhỏ, nếu là đắc tội Lỗ thị tông tộc, sợ là sẽ phải có chút phiền phức, đi thôi, tẩy sạch ngũ hành thần giáo. Tô Mạc trầm giọng nói ra, tài nguyên là tuyệt đại thần môn khan hiếm, nếu hiện tại đã trấn áp Kim Phong năm vị giáo chủ, vậy liền triệt để động thủ đi, trừ phi, hiện tại lại thả năm người kia, sau đó cùng năm người hòa đàm. Nhưng là, cái này là chuyện không thể nào, một núi không thể chứa hai hổ, tuyệt đại thần môn cùng ngũ hành thần giáo, chỉ có thể tồn một thứ gì đó. Tốt, Hỗn Độn Nguyên Vương bốn người gật đầu, nếu Tô Mạc quyết định, vậy thì có chống lại Lỗ thị tông tộc lực lượng, bọn hắn cũng không sợ rồi. Đương nhiên, Lỗ thị tông tộc, có thể hay không vì ngũ hành thần giáo ra mặt, hay là không thế biết được. Nói xong, Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Nhân Đức Cung Chủ bốn người, nhao nhao rời đi. Sau đó triệu tập hơn 100 vị cường giả, hỏa tốc hướng ngũ hành thần giáo mà đi.